Gren cảm thấy đầu mình có chút căng thẳng khi mà Tiểu Nhiếp Chính Vương điện hạ của Thánh Quang Đế Quốc không chỉ xuất hiện ở thủ đô Farolan Đế Quốc mà còn tự nhận là hoàng đế của Farolan. Việc này đã phát triển thành một tình huống cực kỳ nghiêm trọng. Lúc này, Gren chỉ có thể đứng đằng sau Tiểu Nhiếp Chính Vương điện hạ, mong rằng mọi chuyện có thể được hóa giải. Farolan và Thánh Quang Đế Quốc không có mâu thuẫn, vậy nên Gren chỉ mong mọi chuyện đừng trở nên quá căng thẳng. Gren mỉm cười đi đến sau lưng Ấu Long Lucia, nói: "Tiểu Nhiếp Chính Vương điện hạ, đừng làm rộn, nếu ngài thực sự muốn trở thành hoàng đế thì hãy cùng tôi về đế quốc, khi đó bệ hạ sẽ thoái vị để ngài làm hoàng đế một thời gian. Với sự sủng ái của ngài, chỉ cần ngài mở miệng, bệ hạ chắc chắn sẽ đồng ý. Thánh Quang Đế Quốc là đế quốc mạnh nhất trong Thánh Quang vực, làm hoàng đế ở đây thú vị hơn làm hoàng đế ở Farolan nhiều. Không muốn, ta muốn làm hoàng đế của Farolan. Hôm nay ta nhất định phải trở thành hoàng đế của Farolan. Ai khuyên ta cũng vô dụng. Việc này không liên quan gì đến Thánh Quang Đế Quốc. Crane, ngươi không nên nhúng tay vào." Ấu Long Lucia từ chối ngay lập tức. Nàng không muốn làm hoàng đế của Thánh Quang Đế Quốc, mà chỉ muốn làm hoàng đế của Farolan. Vì nếu không thể làm hoàng đế của Farolan, thì làm sao có thể giúp Lens cưới vợ và thu hồi tài sản của hoàng tỷ Athena? Nàng vẫn chờ hoàng tỷ Athena gọi nàng là bệ hạ. Crane cảm thấy đau đầu, làm sao có thể không nhúng tay vào được. 300 hắc long vệ hiện giờ chính là tư binh của Tiểu Nhiếp Chính Vương điện hạ, và chiếc hàng không chiến hạm treo trên bầu trời Farolan đế đô cũng là phương tiện di chuyển của nàng. Nếu như Tiểu Nhiếp Chính Vương điện hạ cứ khăng khăng muốn trở thành hoàng đế của Farolan, thì Crane chỉ có thể theo nàng mà đi vào con đường này. Nếu không, bệ hạ sẽ không tha cho hắn, và Len cũng chắc chắn sẽ không tha. Athena, hoàng đế của Farolan, lại một lần nữa bị hoàng muội Lucia làm cho rung động. Tiểu Nhiếp Chính Vương điện hạ của Thánh Quang Đế Quốc, sao mà đại hoàng muội Lucia, người từng bị Hắc Long bắt đi, lại quay về và có thể có một thân phận cao quý hơn lúc trước? Hơn nữa, Lucia sao lại trở thành Tiểu Nhiếp Chính Vương của Thánh Quang Đế Quốc? Nếu nàng đã là Tiểu Nhiếp Chính Vương, sao còn muốn quay lại tranh đoạt hoàng vị của Farolan? Chỉ cần Lucia mở miệng, hoàng đế của Thánh Quang Đế Quốc có thể đồng ý để nàng làm hoàng đế một thời gian. Điều này có nghĩa là Lucia được yêu quý đến mức nào. Athena cũng không thể không thừa nhận, nếu Lucia trở thành hoàng đế của Farolan thì ít nhất cũng có thể giúp cho Lens cưới vợ và lấy lại tài sản của Athena. Nhưng tại sao Lucia lại muốn quay lại tranh giành vị trí này? Athena ngồi trên ghế vàng, tay chống cằm, suy nghĩ về chuyện này. Melissa đứng sau Athena cũng không khỏi cảm thấy bất ngờ trước sự thay đổi của Lucia, người mà trước kia nàng biết chỉ là một cô bé yếu đuối, giờ đây lại có thể điều động cự long từ Long Đảo và trở thành Tiểu Nhiếp Chính Vương của Thánh Quang Đế Quốc. Lucia đang dần trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Eva đứng nhìn từ xa, lòng đầy cảm xúc. Lucia, người từng bị Hắc Long bắt đi, giờ đây quay về với sức mạnh mà không ai dám chống lại. Những người theo sau Lucia đều mạnh mẽ hơn nàng rất nhiều. Và điều đặc biệt là Lucia có thân phận cao quý không kém gì công chúa của Farolan, thậm chí còn cao hơn. Ta không đồng ý, ngươi vĩnh viễn không thể trở thành hoàng đế của Farolan. Athena nhìn Lucia, ánh mắt kiên quyết. À, Lucia đáp lại, ngươi đã lang thang ngoài kia 2 năm, học được chút bản sự rồi hả? Được thôi, hoàng tỷ, ta cho ngươi một cơ hội trở thành hoàng đế của Farolan. Nếu ngươi có thể đánh bại ta, ta sẽ nhường hoàng vị cho ngươi. Nhưng nếu ngươi thua, ta muốn ngươi từ bỏ thân phận Tiểu Nhiếp Chính Vương của Thánh Quang Đế Quốc. Ngươi dám không? Athena cười nhạt. Nàng không tin Lucia có thể đánh bại mình, bởi vì giờ đây Athena đang có sự trợ giúp từ thuần huyết cự long. Đương nhiên, lý do nàng sẵn sàng cho hoàng muội Lucia một cơ hội như vậy là vì nàng nhận thấy hoàng muội đã trưởng thành hơn một chút. Nếu là hơn 2 năm trước, có lẽ nàng đã không ngần ngại mà mở cuộc chiến lớn tại hoàng cung. Nhưng bây giờ, nàng không hề thể hiện ý định mượn sức mạnh của thuần huyết cự long hay lực lượng từ Thánh Quang Đế Quốc để gây ra một cuộc chiến ở hoàng gia quảng trường. Hơn nữa, hoàng muội Lucia rõ ràng có cơ hội trở thành hoàng đế Thánh Quang Đế Quốc, nhưng nàng lại lựa chọn quay trở lại và trực diện tranh đoạt ngôi vị hoàng đế với nàng thay vì làm hoàng đế của Thánh Quang Đế Quốc. Vậy tại sao phải khăng khăng trở thành hoàng đế Farolan Đế Quốc? Chẳng lẽ thật sự nghĩ rằng nàng có thể cướp ngôi vị hoàng đế của nàng sao? Nếu hoàng muội thật sự muốn như vậy, thì nàng chỉ có thể gọi cha mẹ trở về để họ giúp Lucia tháo gỡ vấn đề tâm lý. Tiểu Nhiếp Chính Vương không thể để người kế thừa, bởi vì thân phận Tiểu Nhiếp Chính Vương này không phải ta thu hoạch được. Nếu như ta thua cuộc tranh đoạt ngôi vị hoàng đế, ta sẽ rời khỏi Farolan Đế Quốc, không bao giờ quay lại. Nhưng nếu ngươi thua, ngươi phải thoái vị và trả lại ngôi vị hoàng đế cho ta. Được, Athena đồng ý, bởi vì thân phận Tiểu Nhiếp Chính Vương của Thánh Quang Đế Quốc không có chút sức hút nào đối với nàng. Melissa, hãy dọn dẹp quảng trường trung ương, ta muốn cùng hoàng muội Lucia quyết đấu một trận. Không cần thiết đâu, vì nếu ngươi đã đồng ý cùng ta quyết đấu thì ngươi đã thua rồi. Ấu Long từ trong túi tiền xuất ra một cây lôi đình chùy, không chút do dự nàng trực tiếp kích hoạt nó. Trong nháy mắt, phòng vân biến đổi, một cơn lôi đình hắc hồng mạnh mẽ từ trong trì bùng lên, bao phủ toàn bộ Roland, đại điện và hoàng gia quảng trường. Hàng không chiến hàm treo trên không trung hoàng gia quảng trường vội vã bay cao hơn, khi cơn lôi đình hắc hồng dâng lên, suy chút nữa làm hỏng lớp phòng ngự của hạm đội. Cùng với sự xuất hiện của vô vàn lôi đình hắc hồng, còn có một bóng dáng lôi đình thanh đồng cự long hiện lên trong không gian. Lôi đình thanh đồng cự long gầm lên một tiếng, quét mắt nhìn xung quanh, rồi vỗ cánh bay về phía ấu long Lucia, tạo ra một làn sóng lạnh lẽo và băng lạnh khóa chặt Athena. Lúc này, dù là sư thú, phi hùng hay phi long, tất cả đều cảm nhận được nguy hiểm chí mạng từ trong cơn lôi đình hắc hồng. Chúng nằm sấp trên mặt đất, hoảng hốt nhìn cơn cuồng bạo của lôi đình trên không trung. Athena, ngươi thua rồi. Athena liếc mắt nhìn lôi đình thanh đồng cự long, lại ngẩng đầu nhìn cơn lôi đình khủng khiếp trên không hoàng gia. Trong khóe miệng nàng có chút nở một nụ cười gượng gạo. Không trách được hoàng muội bại khuyển lại dám một mình trở về, thì ra nàng ta đã nắm trong tay loại vũ khí mạnh mẽ này. Nếu cơn lôi đình hắc hồng này rơi xuống, hoàng gia quảng trường và Roland đại điện chắc chắn sẽ trở thành phế tích. Sư thứ kỵ sĩ đoàn, phi hùng kỵ sĩ đoàn và phi long kỵ sĩ đoàn sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn. Dù nàng có mặc đế hoàng áo giáp, một món thần khí có thể kháng lại một đòn chí mạng, nàng cũng khó mà chịu đựng nổi lực lượng từ cơn lôi đình này. Chiến đấu còn chưa bắt đầu, nàng đã nhận thua. Hơn 2 năm trước, tình huống này chỉ có thể xảy ra trên người hoàng muội bại khuyển Lucia. Nhưng không ngờ, hơn 2 năm sau, hoàng muội không chỉ có bối cảnh mạnh mẽ và lực lượng đáng sợ từ những tùy tùng, mà còn sở hữu loại sức mạnh có thể ngay lập tức chấn áp nàng. Chắc chắn sức mạnh của hoàng muội Lucia đã vượt qua tưởng tượng của nàng. Không chỉ nàng, mà ngay cả Melissa hay những cường giả của đế quốc chắc cũng không thể chống lại một đòn này. Athena nhận ra rằng hoàng muội Lucia lần này trở về không chỉ để tranh đoạt ngôi vị hoàng đế, mà còn để thể hiện sức mạnh và sự uy hiếp đối với nàng. Hôm nay qua đi, thôi hoàng tỷ Athena sẽ trở thành bại khuyển hoàng tỷ trong mắt mọi người. Ngươi thắng, từ giờ trở đi ngươi chính là hoàng đế của Faroland đế quốc. Athena thu lại kỵ sĩ chi thương, đối Lucia mỉm cười thừa nhận thất bại của mình. Melissa, hãy thông báo cho toàn đế đô, trong vòng 7 ngày hoàng muội Lucia sẽ trở thành hoàng đế của Faroland đế quốc. Tin tức này phải được truyền khắp mọi góc của đế quốc. Nàng nghĩ, nếu hoàng muội muốn làm hoàng đế thì cứ để Lucia làm một thời gian, khi nàng đã gắn bó với ngôi vị hoàng đế, Faroland đế quốc sẽ trở lại với nàng. Athena cũng muốn xem hoàng muội Lucia sẽ quản lý đất nước này như thế nào và xử lý quan hệ với các đại thần ra sao. Bệ hạ, ngài nghiêm túc sao? Melissa nghe vậy, trong mắt lộ ra vẻ không thể tin được. Truyền lệnh của ta đi thôi, đây là mệnh lệnh cuối cùng của ta với tư cách là hoàng đế đế quốc, Athena nói. Sau đó quay sang ba kỵ sĩ đoàn trong hoàng gia quảng trường và cất cao giọng, các ngươi đã nghe thấy lời ta nói chưa? Từ giờ trở đi, hoàng muội Lucia chính là hoàng đế của Faroland đế quốc. Hiện tại, Athena nhếch miệng cười một tiếng, mặt hướng ấu long, đột nhiên quỳ một chân xuống đất, tay phải xoa ngực. Faroland đế quốc thứ hai, thuận vị người thừa kế Athena, nhập qua Lucia bệ hạ. Cảnh tượng đột ngột này khiến ấu long giật mình, nàng nhảy dựng lên, và trong khoảnh khắc Athena quỳ xuống, nàng vô thức lùi lại, không dám tiếp nhận lễ quỳ lạy từ hoàng tỷ của mình. Sư thứ kỵ sĩ đoàn, phi hùng kỵ sĩ đoàn, phi long kỵ sĩ đoàn, tất cả các kỵ sĩ chứng kiến cảnh tượng này đều cảm thấy bối rối một chút. Sau một lúc, họ đồng loạt nhảy xuống khỏi tọa kỵ, quỳ một chân xuống đất, tay phải xoa ngực, hướng về ấu long Lucia hành lễ, gặp qua Lucia bệ hạ. Athena bệ hạ đã quỳ xuống, tất nhiên họ không dám tiếp tục ngồi trên tọa kỵ. Lucia điện hạ, cô ấy thật sự trở thành đế quốc hoàng đế sao? Lúc này, tất cả các kỵ sĩ và quân nhân đế quốc đều cảm thấy một sự bất giác không chân thật. Đứng trước mặt thuần huyết hoàng kim cự long Griffin, long kỵ sĩ Hela, dũng giả Leon và Evelyn, lúc này tất cả đều trợn mắt. Họ tưởng rằng điện hạ chỉ nói đùa về việc muốn làm hoàng đế, không ngờ hôm nay lại thực sự thấy cô ấy trở thành hoàng đế. Long kỵ sĩ Hela lúc này cảm thấy rất phức tạp. Hắn nhớ lại những lời Lucia từng nói. Cô ấy đã từng bảo rằng khi nàng trở thành hoàng đế, đó cũng chính là thời điểm hắn lấy lại được tự do. Lúc đó, hắn nghĩ Lucia chỉ muốn lấy cớ này để hắn đi theo nàng suốt đời. Nhưng khi đến Thánh Quang Đế Quốc, và hắn nhầm tưởng Lucia là công chúa Thánh Quang Đế Quốc, lúc đó, hắn mới có chút tin vào khả năng nàng trở thành hoàng đế. Tuy nhiên, kết quả cuối cùng lại là cô ấy chỉ là nhiếp chính vương nữ của Thánh Quang Đế Quốc. Hắn hết hy vọng, cảm thấy mình, một kẻ cường giả trong lĩnh vực của mình, cả đời này sẽ phải ở bên cạnh Lucia. Nhưng cho đến khi nhìn thấy bức tranh của Lance đại nhân, hắn đột nhiên cảm thấy việc trở thành tùy tùng của Lucia chính là vinh hạnh của hắn. Ngay khi hắn nghĩ rằng mình có thể đi theo vị bại gia tiểu tổ tông này suốt đời, đến khi nàng thật sự trở thành hoàng đế đế quốc, đó đối với hắn mà nói như trời sập xuống vậy. Hắn muốn tiếp tục đi theo nàng, nhưng không muốn quay lại Cross Vương quốc. Hắn còn chưa thấy Lance đại nhân đâu nữa. Evelyn, Lucia thật sự lên làm hoàng đế rồi sao? Tại tại sao ta cảm thấy điều này còn mộng mơ hơn là ta trở thành dũng giả mạnh nhất. Ta cũng cảm thấy quá mộng mơ. Cuộc tranh đoạt vương vị thường đi kèm với gió tanh mưa máu, mà trận chiến hoàng vị này lại bình yên đến lạ, chẳng có giọt máu nào đổ ra. Điều này hợp lý sao? Điều này bình thường sao? Quá mộng mơ rồi. Ta cảm giác như mình đang sống trong chuyện cổ tích vậy. Evelyn không thể tin được những gì xảy ra trước mắt. Giấc mộng của ngươi giờ đã thành thật rồi. Ta đột nhiên cảm thấy chỉ có dựa vào một viên quang minh quả thôi thì không thể thực hiện giấc mộng của ta. Như Lucia điện hạ đã nói, ta phải thử qua bách thảo, thử nghiệm phẩm dược tính mới có thể điều chế ra thuốc chữa các loại bệnh tật. Eva nâng đỡ Athena. Là điện hạ à? Không, là bệ hạ. Eva nâng đỡ Athena lên. Âu Long Lucia phóng thích lôi đình chi lực từ lôi đình truy, tất cả lực lượng đều thu lại vào trong truy, vượt qua Athena, đi thẳng tới hoàng kim hoàng vị, quay người liếc mắt nhìn qua ba kỵ sĩ đoàn và quân nhân đế quốc. Ánh mắt cuối cùng dừng lại trên người Athena, nhìn chăm chú một lúc, rồi nàng ngồi vào ghế hoàng kim, mỉm cười. Thối hoàng, không, là bãi khuyển hoàng tỷ. Giờ thì ta muốn người gọi ta một tiếng bệ hạ, không cần quỳ nữa, đứng lên và gọi ta một tiếng Lucia bệ hạ. Athena cười, nhìn vào vẻ đắc ý của bãi khuyển hoàng muội. Cô ta nghĩ rằng sau khi lên ngôi hoàng đế sẽ không kịp chờ đợi đi trả thù, nhưng vừa ngồi lên ngai vàng lại gọi cô ta là bãi khuyển hoàng tỷ. Thật ra tiểu gia hòa này có chút lương tâm, không bắt cô ta phải quỳ xuống gọi bệ hạ. Trước đây khi cô ta quỳ một chân trên đất đã dọa tiểu gia hỏa này. Cô tự hỏi liệu tính cách của Lucia có làm được hoàng đế của Farolan đế quốc không. Chúc mừng Lucia bệ hạ trở thành Farolan đế quốc hoàng đế. Hô, Lucia bệ hạ vạn tuế. Ngồi trên ngai vàng, Ấu Long lại mở miệng. Lucia bệ hạ vạn tuế. Khóe miệng Athena khẽ giật. Tiểu gia hỏa này không hề tệ, cô phải để Lucia vui một lần. Lucia bệ hạ vạn tuế. Cảm giác này giống như trong giấc mơ trước kia ở Hắc Long đảo. Khi cô tưởng tượng hình ảnh này, trong mơ cô ngồi trên ngai vàng, còn bãi khuyển hoàng tỷ Athena đứng trước mặt, miệng gọi Lucia bệ hạ vạn tuế. Không ngờ hôm nay giấc mơ đó lại trở thành hiện thực. Cô thật sự trở thành Farolan đế quốc hoàng đế. Hắc hắc, giấc mơ trở thành hiện thực thật thật tuyệt vời. Đó là giấc mơ đầu tiên đã thành sự thật. Tiếp theo là giấc mơ thứ hai, trở thành một ác long ưu tú như Lance. À không, đúng hơn là một cự long như Lance. Cự long, đợi đã. Tại sao cô lại muốn trở thành cự long như Lance? Cô đã là Farolan đế quốc hoàng đế rồi, sao còn muốn làm cự long nữa? Cô không thể từ bỏ giấc mơ, phải thực sự làm hoàng đế của Farolan đế quốc. Sư thú kỵ sĩ đoàn, phi hùng kỵ sĩ đoàn, phi long kỵ sĩ đoàn, các kỵ sĩ của ba đoàn kỵ sĩ, các ngươi có thể hô Lucia bệ hạ vạn tuế để ta nghe một chút không? Các kỵ sĩ của ba đoàn nghe thấy Ấu Long hơi ngẩn người một chút, nhưng rồi kịp phản ứng, họ quay mặt về phía Ấu Long, quỳ một chân xuống đất. Lucia bệ hạ vạn tuế, Lucia bệ hạ vạn tuế, Lucia bệ hạ vạn tuế, Lucia bệ hạ vạn tuế. Giọng của họ vang vọng khắp hoàng cung, ngay cả hoàng kim cự long Griffin và lục long Drummond cũng cùng nhau hô Lucia bệ hạ vạn tuế. Melissa và Eva cũng không khỏi theo hô. Ngồi trên ngai vàng, Ấu Long Lucia không giấu được sự say mê. Cảm giác này thật đẹp, thật tuyệt vời. Chư vị tướng sĩ, bình thân, kể từ hôm nay ta không phải là chấm sẽ cùng các ngươi khai sáng một thời kỳ hưng thịnh của vạn quốc triều bái Farolan đế quốc. Dưới sự nỗ lực của chấm và các ngươi sẽ trở thành đế quốc mạnh nhất trong thần tinh vực. Nếu chấm không làm được điều này thì cũng là do Nhiếp Chính Vương sai lầm, là đế quốc Nhiếp Chính Vương kéo chấm xuống. Các kỵ sĩ của ba đoàn bị lời nói đầy nhiệt huyết của Ấu Long cổ vũ. Dù rằng có cảm giác Lucia bệ hạ không đáng tin lắm, nhưng sự nhiệt tình và hoài bão của cô không hề thua kém Athena bệ hạ. Tuy nhiên, Nhiếp Chính Vương là ai? Dường như trong đế quốc không có ai đứng ra làm Nhiếp Chính Vương. Athena bệ hạ đã chiếm đoạt quyền lực của đế quốc, nếu có ai dám đứng ra làm Nhiếp Chính Vương chắc chắn sẽ bị Athena đốt thành tro. Athena cũng cảm thấy mơ hồ, nhưng trong ánh mắt cô lại ẩn chứa sát khí. Lucia có thể làm hoàng đế, nhưng nếu anh nghĩ sẽ dùng Lucia để kiểm soát Farolan đế quốc thì kẻ đó nhất định sẽ không sống qua ngày mai. Athena ra hiệu cho Melissa. Melissa hiểu ngay ý của Athena, liền tiến lên một bước, đặt tay lên ngực, kính cẩn hỏi bệ hạ, xin hỏi ngài nói về Nhiếp Chính Vương là ai? Ấu Long liếc qua Melissa, ánh mắt sau đó rơi vào Athena. Bại khuyền hoàng tỷ, ngươi trước đây đã hãm hại trẫm, bây giờ trẫm trở thành hoàng đế của đế quốc, nếu không trừng phạt ngươi e rằng không thể phục chúng. Như vậy đi, để tình chúng ta là tỷ muội, trẫm sẽ không giam cầm ngươi, chỉ cần lấy hết tài sản của ngươi. Trẫm hy vọng tối nay ngươi có thể mang tài sản của ngươi đến gặp trẫm. Athena tức cười, bãi khuyền hoàng muội vừa mới lên ngôi hoàng đế đã nhìn chằm chằm vào tài sản của cô, thật là to gan. Tài sản của ta tất cả đều có thể đưa cho Lucia bệ hạ. Nhưng Lucia bệ hạ, có phải ngài phải nói rõ cho chúng ta biết ngài nói trong miệng ngài Nhiếp Chính Vương là ai không? Ấu Long cười nhếch mép, đưa tay chỉ về phía Athena. Athena nghe lệnh, Trẫm phong ngươi làm đế quốc nhiếp chính vương, quản lý chung quân sự và chính trị của đế quốc. Lance đã nói qua, khi làm hoàng đế phải từ bỏ một số quyền lực. Mặc dù cô đã là Farolan đế quốc hoàng đế, nhưng cô vẫn chưa quen với quân sự và chính trị của đế quốc. Trong khi bại quyền hoàng tỷ Athena đã làm hoàng đế hơn một năm, rất hiểu quy trình và cách xử lý chính vụ, cô không cần phải tự mình làm những việc khó khăn này. Hơn nữa, trong thời gian ngắn, các đại thần và quý tộc của đế quốc vẫn còn hướng về Athena. Lệnh của cô khó mà dễ dàng thực hiện được. Vì vậy, cô quyết định giao quân sự cho Athena xử lý. Còn nhiệm vụ của cô là thu thập của cải. Không còn cách nào khác, nàng không hề muốn làm như vậy. Nhưng ai bảo nàng bị Hắc Long Lens bắt đi, trong khi những quý tộc và đại thần trong đế quốc không hề có ý định cứu nàng. Nếu bọn họ lúc đó từ tay Lens cứu nàng, nàng đâu đến nỗi phải phiền lòng vì việc Lens không lấy được vợ. Ngươi muốn ta làm nhiếp chính vương? Athena nhìn với vẻ không thể tin nổi. Nàng không ngờ bãi quyền hoàng muội lại có thể táo bạo đến mức này, quyết định mạnh mẽ như vậy để nàng làm nhiếp chính vương, còn để nàng tiếp tục quản lý quân sự và chính trị của đế quốc. Thực ra làm nhiếp chính vương có gì khác làm hoàng đế đâu, ngoại trừ danh hiệu thay đổi, quyền lực trong tay nàng chẳng thay đổi chút nào. Đúng, trẫm muốn ngươi làm nhiếp chính vương. Trẫm có tầm nhìn và khí phách vượt xa ngươi tưởng tượng. Lúc này trong lòng Âu Long lại nghĩ, thối hoàng tỷ, mắt trợn tròn rồi sao? Ta không chỉ muốn kê biên tài sản của ngươi, mà còn muốn biến ngươi thành công cụ của ta. Từ hôm nay, ta sẽ cho ngươi thấy ai còn dám nói ta không hiểu mưu lược, bệ hạ. Anh Minh, Athena từ đáy lòng thán phục hoàng muội Lucia. Nói thật, nàng cảm thấy mình đã không theo kịp suy nghĩ của hoàng muội. Người bình thường có thể nghĩ ra được việc để nàng làm nhiếp chính vương sao? Đừng nói là nàng không nghĩ ra, ngay cả những người có mặt ở đây cũng chẳng ai có thể ngờ được hoàng muội lại chọn nàng làm nhiếp chính vương. Hơn nữa, còn để nàng quản lý quân đội và chính trị của đế quốc, điều này phải có bao nhiêu tự tin? Thật sự không sợ nàng sẽ lật đổ mình xuống khỏi ngai vàng sao? Eva, Melissa, các ngươi tiếp tục giúp Athena làm nhiếp chính vương nhé. Eva, lương tháng của ngươi là bao nhiêu? 500 kim tệ. Eva vô thức trả lời. Từ tháng này, lương của ngươi sẽ tăng lên 10.000 kim tệ mỗi tháng, và mỗi tháng có 10 ngày nghỉ do nhiếp chính vương Athena cấp cho. Eva ngây người, Lucia điện hạ lại còn nghĩ đến nàng. Lương tháng 10.000 kim tệ, mỗi tháng còn có 10 ngày nghỉ kim tệ, mỗi tháng còn có 10 ngày nghỉ. Điện hạ, ngài, Eva, ta cần ngươi sao? Hắc hắc, ta sẽ thường xuyên tưởng niệm bệ hạ. Buổi tối đến tìm ta, ta sẽ làm cho ngươi bữa ăn ngon. Nói xong, Âu Long lại nhìn Athena. Ngươi cũng đến tìm ta vào buổi tối, ta sẽ truyền cho ngươi một bộ công pháp cực kỳ lợi hại. Khi ngươi học xong, có thể dạy cho phụ thân, mẫu thân. Nàng dự định sẽ dạy Athena bộ công pháp trường sinh mà nàng học từ Lens để Athena truyền lại cho cha mẹ nàng. Nếu có thể, nàng muốn tự tay dạy cho cha mẹ, nhưng sợ là không kịp. Chờ Lens tìm được nàng, nàng chắc chắn sẽ bị mang đi. Trừ khi nàng tự bạo thân phận, nói với Lens rằng nàng không phải là tự tinh ấu long thật sự, mà chỉ là bị nguyên rủa biến thành tự tinh ấu long. Nhưng nàng không dám nói, vì sợ Lens biết được sự thật sẽ đánh nàng đến chết. Tốt, Melissa, Eva, hai người các ngươi đi thông chi cho các đại thần và hồng y giáo chủ của đế quốc, bảo bọn họ ngày mai đến gặp ta để nhận thức một chút về tân hoàng đế. Tuần mệnh, sư thứ kỵ sĩ đoàn, phi hùng kỵ sĩ đoàn, phi long kỵ sĩ đoàn, các ngươi về doanh trại của mình, mọi thứ vẫn như cũ, tiếp tục huấn luyện và thực hiện nhiệm vụ. Nếu có việc gì, hãy báo cáo cho nhiếp chính vương Athena. Nếu Athena không giải quyết được, các ngươi có thể đến tìm trẫm. Tuần lệnh, ba kỵ sĩ đoàn dưới sự dẫn dắt của các đoàn trưởng lần lượt rời khỏi hoàng cung quảng trường. Griffin, Drummond và các cự long khác, giờ ta đã là hoàng đế của đế quốc, các ngươi có thể tự do ra ngoài. Nếu các ngươi muốn ở lại đế đô thì cứ tự nhiên đến tham quan, cũng có thể vào hoàng cung dạo chơi. Nếu các ngươi cảm thấy đế đồ không có gì thú vị và muốn rời đi, quay về lãnh địa của các ngươi thì cũng không sao. Ai biết được, có thể sau này chúng ta còn gặp lại. Chúng ta tạm thời muốn lưu lại đế đô, hoàng kim cự long Griffin nói. Được, vậy những ngày tới các ngươi chi tiêu, ta sẽ cho nhiếp chính vương phụ trách. Cảm ơn bệ hạ, hoàng kim cự long Griffin nhìn Athena một cái, vỗ cánh rời khỏi hoàng gia quảng trường. Lục long Drummond và các cự long khác cũng vỗ cánh bay đi, cùng Ấu Long chào hỏi một tiếng rồi rời đi. Sau khi nhìn Griffin và những cự long rời đi, ánh mắt Ấu Long rơi vào lòng kỵ sĩ Hela. Hela, ngươi đã tự do rồi. Ta đã nói, chờ ta trở thành hoàng đế, ngươi có thể tự do ra ngoài. Hiện tại, dù ngươi muốn du lịch ở thần tinh vực hay trở về thánh quang vực, đều có thể. Cảm ơn ngươi đã chăm sóc ta trong thời gian qua. Bệ hạ nói gì vậy? Ta đương nhiên là tiếp tục ở lại bên cạnh bệ hạ, phục vụ cho bệ hạ, đi theo vị bại gia tiểu tổ tông này. Hắn cảm thấy rất vui. Vị này chẳng bao giờ ép buộc hắn làm điều gì, thậm chí mỗi khi làm việc gì còn hỏi ý kiến hắn. Đừng nói chi là Lance đại nhân trả lại hắn những lợi ích lớn lao như vậy. Hắn không thể rời đi, đời này cũng không thể. Đi theo bại gia tiểu tổ tông cũng giống như đi theo Lance đại nhân. Lợi ích từ Lance đại nhân thật sự không thể phủ nhận. Vậy ngươi sau này không nên hối hận nhé. Chắc chắn không hối hận. Mong rằng khi ngươi gặp Lance chân thân còn có thể nói ra những lời này. Lòng kỵ sĩ Hela trong lòng có một nghi vấn. Bại gia tiểu tổ tông này hình như có thân phận hơi phức tạp. Là con gái của Lance đại nhân, công chúa của thần tinh vực Farolan đế quốc. Vậy Lance đại nhân chẳng phải là Farolan đế quốc thượng nhiệm? À không đúng, là thượng thượng nhiệm hoàng đế. Theo lý mà nói là như vậy, nhưng sao lại cảm thấy có gì đó kỳ lạ? Nếu như Lance đại nhân là Farolan đế quốc hoàng đế, thì tại sao hắn vẫn là thánh quang đế quốc nhiếp chính vương? Mọi thứ đều mơ hồ, có rất nhiều điều không thể lý giải. Evelyn, ngươi qua đây. Evelyn bỗng cảm thấy trái tim mình nhúc nhích. Lucia điện hạ, liệu đây có phải là chuẩn bị đem quang minh quả cho nàng không? Đây chính là quang minh quả. Lucia đã trở thành hoàng đế, liệu nàng có thực sự muốn đưa quang minh quả cho mình? Evelyn cảm thấy tâm trí mình rối bời, rất nhiều suy nghĩ không ngừng hiện lên trong đầu. Khi nàng tỉnh táo lại mới nhận ra mình đã đứng trước mặt Lucia. Trước mắt Lucia đang cầm một viên quả tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt trong tay phải. Quang minh quả, Leon mộng tưởng ta tạm thời không thể giúp hắn thực hiện, nhưng giấc mộng của ngươi ta có thể tạm thời giúp ngươi thực hiện một nửa, còn nửa còn lại phải dựa vào chính ngươi. Đừng nhìn ta bằng ánh mắt này, ta ăn quang minh quả chỉ có thể khiến thể chất của ta phát sinh một chút biến đổi, nhưng nếu ngươi ăn quang minh quả, ngươi có thể phát huy khả năng của nó đến mức tối đa. Âu Long đưa quang minh quả mạnh mẽ cho Evelyn. Lance đã nói ngươi có thể nói không giữ lời, cũng có thể nhất ngôn cửu đỉnh, quan trọng là đối mặt với người xấu. Ta có thể nói không giữ lời, nhưng đối với người có trí, lòng mang đại nghĩa, những gì đã hứa thì phải giữ. Điện hạ, cái này quá quý giá. Ta, quang minh quả trước mắt ngươi không đáng để nhắc tới. Ta tin tưởng nhân phẩm của ngươi, an tâm cất đi. Đưa quang minh quả cho Evelyn. Ánh mắt Ấu Long nhìn về phía dũng giả Leon. Leon, giấc mộng của ngươi có lẽ phải chờ thêm một thời gian. Nếu ngươi không chờ được, có thể mang Evelyn rời đi. Nhưng ta sẽ nói với ngươi, chờ ta trở thành hoàng đế, ngươi và Evelyn sẽ tự do. Dũng giả Leon mỉm cười cởi mở. Không quan trọng dù ngươi có thể hay không giúp ta thực hiện giấc mộng. Không quan trọng, ngươi có thể thoải mái đưa quang minh quả cho Evelyn, điều đó đủ chứng minh thành ý của ngươi. Ngược lại, ta dọc đường này hình như cũng không giúp được ngươi gì. Ngày mai ta sẽ xem thử có thể giúp ngươi giải quyết một vài đối thủ, ví dụ như thần điện hồng y giáo chủ của ngươi. Ta sẽ tiếp tục đi theo ngươi. Nếu Ranger tìm được ta và Evelyn, lúc đó ta sẽ suy nghĩ xem có nên rời đi hay không. Tốt. Crane nhìn thấy tất cả mà vẫn không thể hiểu nổi. Không phải là tiểu nhiếp chính vương của nhà nàng sao? Sao còn có quang minh quả? Đây chính là quang minh quả đó. Sao có thể dễ dàng đưa đi như vậy? Tiểu nhiếp chính vương điện hạ thật là hồ đồ. Nàng đã đưa quang minh quả cho bệ hạ, bệ hạ lại điều động một đội hàng không chiến hạm để hộ tống nàng về Farolan đế quốc. Nếu là một cường giả trong lĩnh vực quang minh hệ, chắc chắn sẽ phải gọi tiểu nhiếp chính vương điện hạ một tiếng tổ tông. Mất Crane, ngươi không dẫn đội hàng không chiến hạm về trước thành quan đế quốc sao? Đợi điện hạ, đợi bệ hạ ổn định ngôi vị hoàng đế, ta mới quay lại đế quốc cũng không muộn. Vậy thì bên dưới để Eva sắp xếp các ngươi nghỉ ngơi, nếu cần gì cứ trực tiếp nói với ta. Nhiếp chính vương. Tốt bệ hạ. Nhiếp chính vương. Tốt bệ hạ. Vào đêm hôm sau, các đại thần trong đế đô Farolan bao gồm giáo chủ của thần điện hồng y giáo đều nhận được tin tức về việc Âu Long Lucia đang cơ xưng đế. Trong đế đô, mọi quan chức và quý tộc đều bất ngờ khi nhận được tin tức về sự đăng cơ của công chúa Lucia, người đã mất tích gần 3 năm. Điều khiến họ càng kinh ngạc hơn là Lucia điện hạ sau khi lên ngôi hoàng đế lại không giam giữ Athena bệ hạ, mà còn để Athena làm nhiếp chính vương, tiếp tục nắm quyền quản lý quân đội của đế quốc. Nói cách khác, bọn họ vẫn phải phục tùng Athena bệ hạ, quân quyền vẫn nằm trong tay nàng. Điều này thật sự rất kỳ lạ, nhưng các đại thần và quý tộc trong đế đô không dám làm càn, bởi vì họ đã nhận được mệnh lệnh của Athena bệ hạ rằng ai dám bất kính với tân đế Lucia sẽ bị xử lý ngay lập tức. Ngày hôm sau, tin tức về việc Âu Long Lucia trở thành hoàng đế của Farolan đế quốc đã truyền đến Anselm hành tinh và Declan hành tinh. Chấp chính quan của Anselm, Gabriel, khi nhận được tin này đã trợn tròn mắt. Vì điện hạ này vậy mà thật sự trở thành hoàng đế của Farolan đế quốc sao? Chấp chính quan của Declan hành tinh cũng bị sốc đến nỗi ngay cả giáo chủ hồng y giáo của nữ võ thần thần điện cũng không dám coi thường cô bé nhỏ này. Hóa ra cô ấy đã biến mất hơn 2 năm và bây giờ lại hoàn thành ước mơ trở thành hoàng đế của Farolan đế quốc sao? Có phải là thay đổi cả vận mệnh không? Cái gì? Tài sản của ngươi cộng lại chỉ hơn 7 vạn kim tệ. Chỉ có bấy nhiêu? Ngươi đã làm hoàng đế hơn 1 năm, sao có thể chỉ có vậy? Ngươi vừa rồi em mới hộp mực viên, giá trị cũng không chỉ có 7 vạn kim tệ đâu. Ấu Long Lucia phá cửa, mang theo Eva đi kiểm tra tài sản của Athena. Kết quả sau khi kiểm kê, phát hiện bãi khuyển hoàng tỷ Athena chỉ có hơn 7 vạn kim tệ, trong đó còn bao gồm cả tiền tiêu vặt của nàng. Đây không phải là tiền tiêu vặt của bãi khuyển hoàng tỷ, mà là tiền tiêu vặt của chính nàng. Sau khi bị Lance mang đi, tiền tiêu vặt của Lucia bị Athena chiếm lấy. Trong tưởng tượng của nàng, khi Athena trở thành hoàng đế, ít nhất phải có hơn 100 vạn kim tệ. Nhưng cuối cùng, nàng chỉ tìm thấy hơn 7 vạn kim tệ từ Athena. Điều này làm cho Âu Long không thể chấp nhận được. Những cường đại, thuần huyết cự long xinh đẹp ở Hắc Long đảo sao có thể chỉ để ý đến chút tiền tệ này? Tiền nghỉ ngơi của phụ thân mẫu thân là ta lấy, tiền về sửa cung điện bị ngươi bể bụng cũng là ta bỏ tiền ra, sau khi trở thành hoàng đế ban thưởng cho đại thần cũng là ta lấy tiền trả lại. Cái này hơn 7 vạn kim tệ vẫn là ta bớt ăn bớt mặc mới tiết kiệm được. Bại huyền hòa muội à, không, là Lucia bệ hạ, ngươi thấy ta nghèo như vậy có phải không? Nếu không ngươi lại ban thưởng cho ta một chút vàng bạc châu báu, hay là một tháng để ta lĩnh 10 vạn kim tệ tiền lương, niết chính vương, quản lý chung quân sự và chính trị của đế quốc. 10 vạn kim tệ tiền lương hẳn là không đắt lắm đúng không? Ngậm miệng đi, để ngươi làm nhiếp chính vương là cho ngươi cơ hội lập công chuộc tội. Âu Long, Lucia lấy hơn 7 vạn kim tệ của Athena bỏ vào quỹ vận may của mình. Trường sinh công, ngươi đã học xong chưa? Đợi phụ thân mẫu thân trở về, nhớ truyền thụ cho họ. Ngươi sao không tự mình dạy cha mẹ ngươi làm trường sinh công? Athena cầm kẹp từ quầy đồ ăn vặt của Âu Long lấy một cái bát gà. Không ngờ sau khi bị Hắc Long bắt đi, bãi khuyển hòa muội lại học nấu ăn rất ngon, và trên người còn có không ít đồ tốt. Cái thứ may mắn kim tệ đeo trên cổ nàng là một món đồ khiến nàng vô cùng ghen tị. Đừng nói đến may mắn kim tệ, trong không gian của nó còn có rất nhiều ma dược, các loại đạo cụ nguyên lực. Nàng nhìn thấy bãi khuyển hoàng muội Lucia tặng Eva không ít đồ vật, ma dược biến thân, giải độc, trị liệu thương bệnh, cùng với đủ loại quyền trục. Ngoài ra còn có các công phòng nhất thể nguyên lực đạo cụ, một số đã được đưa cho Eva. Athena thầm nghĩ, rốt cuộc ai mới là người nhà của nàng? Chuyện này không liên quan đến ngươi. Ký ức tinh thạch trong đó có video về cách luyện trường sinh công của ta. Nếu ngươi quên động tác nào, có thể lấy ký ức tinh thạch ra xem. Trường sinh công rất tốt cho ngươi. Nói xong, Âu Long rơi vào im lặng, không hiểu tại sao mình lại dặn dò bệ khuyển hoàng tỷ như vậy. Lý ra, ngay cả khi Lance tìm đến nàng và biết được thân phận thực sự của nàng, thì nàng cũng không cần phải trở về Hắc Long đảo. Cô có thể ở lại Farolan đế quốc tiếp tục làm hoàng đế. Nhưng từ lúc nàng làm hoàng đế và nghe Athena gọi nàng là Lucia bệ hạ, cô đã cảm thấy một sự phấn khích, vui sướng dâng lên. Tuy nhiên, sau đó khi trở thành hoàng đế, cảm giác đó dường như không còn nữa. Có thể là vì cô chưa thích ứng được với vai trò mới. Trong tưởng tượng của nàng, khi trở thành hoàng đế của Farolan đế quốc, cô sẽ tự do vẫy cánh, dẫn dắt quân đội đi khai hoang đất đai. Nhưng giờ đây, khi thực sự ngồi lên ngai vàng, cô lại không có hứng thú với việc mở rộng lãnh thổ. Câu khai cường khoách thổ là điều mà các quân nhân phải hy sinh tính mạng để thực hiện, mà cô không thể làm được. Người có phải muốn để hoàng tỷ đi theo người học trường sinh công, nhưng lại ngượng ngùng không dám mở miệng, cho nên mới tìm ra cái cớ này. Athena vừa ăn bát gà vừa suy đoán về dụng ý của hoàng muội. Càng nghĩ, nàng càng cảm thấy khả năng này rất lớn. Không phải vẫn còn cứng đầu à? Âu Long nhếch miệng, cô mới không cứng đầu đâu. Athena nhiếp chính vương, lễ thành nhân của ta còn chưa xử lý xong. Tuy rằng đã qua thời gian lễ thành nhân rồi, nhưng ta cảm thấy đế quốc đại thần và quý tộc sẽ không phiền khi cho ta bổ sung một lễ thành nhân. Ngươi nói đúng không? Bổ sung lễ thành nhân? Athena cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng vẫn cảm thấy không có gì sai. Ngươi nghĩ gì thế? Đúng, ngươi nghĩ không sai. Ta muốn thu lễ. Khi ta làm lễ thành nhân, đế quốc đại thần và quý tộc sẽ phải tặng quà cho ta chứ? Athena ngớ người. Tiểu gia hỏa này muốn bổ sung lễ thành nhân chỉ để nhận lễ vật sao? Trước giờ không hề thấy nàng tham lam như vậy. Chắc chắn là sau khi ở lâu với Hắc Long, nàng đã bị ảnh hưởng bởi thói tham tài của Hắc Long. Rồi, chuyện này giao cho nhiếp chính vương ngươi làm đi. Ngươi phải ám chỉ cho đúng chỗ. Kẻo có những đại thần và quý tộc không hiểu ý của ta. Vỗ nhẹ lên vai Athena. Âu Long thấy quà vặt trên xe còn có bát gà và sầu nướng, lại căn dặn Athena một câu. Ăn xong những món này nhớ dọn dẹp quà vặt xe sạch sẽ. Ngày mai nhớ đem trả cho ta. Lỗ. Tây. À, Athena chưa nói xong thì đã thấy Âu Long nhanh như chớp chạy đi. Chạy nhanh thật đấy. Còn muốn hỏi nàng ngày mai chuẩn bị làm sao thương lượng với các đại thần và hồng y giáo chủ. Lẩm bẩm một câu, Athena nhìn vào đống quà vặt trên xe, nói. Melissa, Eva, các người ăn đi. Ta một mình ăn, bao giờ mới ăn hết mớ thức ăn này đây? Ngày 2 tháng 10 năm Hắc Long lịch 3457, trời nắng, hôm nay là ngày thứ hai Âu Long trở thành hoàng đế của Farolan đế quốc. Hôm qua, nàng đã nhận được thông báo từ các đại thần và hồng y giáo chủ, những người mặc trang phục thịnh soạn, vào lúc 10 giờ sáng đã đến Roland đại điện dưới sự dẫn dắt của kỵ sĩ. Các đại thần và quý tộc ở đế đô vì muốn tìm hiểu ngay lập tức về cuộc chính biến cung đình hôm qua. Sau khi dùng bữa sáng, họ liền vội vã đến Roland đại điện để chào đón tân đế, đồng thời cũng muốn xem thử quan hệ giữa Athena bệ hạ và tân đế ra sao. Họ cũng tò mò không biết tân đế sẽ xử lý như thế nào với các đại thần và nhân viên của các thần điện. Dù Athena đã làm hoàng đế hơn một năm, nhưng vẫn không thể kiểm soát được những người từ các thần điện. Nếu tân đế có thể áp chế được quyền lực của thần điện, điều đó thực sự sẽ trở thành một huyền thoại. Một số đại thần và quý tộc đã nhận được tin đồn. Một thời gian trước, có cự long xuất hiện tại Anselm hành tinh cùng với một cô bé, chính là tân đế Lucia. Cũng có tin tức nói rằng việc phá vỡ tôn thờ của võ thần điện tượng thánh cũng do tân đế Lucia thực hiện. Một tin đồn còn gây xôn xao hơn nữa, khi tân đế Lucia muốn quỳ xuống bái lạy tượng thần võ thần, tượng thần này đã tự động lướt qua, tránh đi sự quỳ lạy của Lucia. Thậm chí nhiều lần tượng thần võ thần đã tránh khỏi. Nếu tin tức này bị lộ ra, chắc chắn sẽ gây chấn động toàn bộ đế quốc. Trong đại điện lộng lẫy vàng son của hoàng cung, ấu long Lucia ngồi trên ngai vàng hoàng kim, bên trái nàng là long kỵ sĩ Hela, bên phải là Crane của thánh quang đế quốc. Các đại thần đứng bên trái đại điện, còn các quý tộc đứng bên phải. Nhiếp chính vương Athena đứng ở phía trước đại điện, gần ngai vàng nhất, quang minh thần điện. Mason chủ giáo đến đây chúc phúc bệ hạ. Chính thần thần điện, Frick chủ giáo đến đây chúc phúc bệ hạ. Trí tuệ nữ thần thần điện, Natalia chủ giáo đến đây chúc phúc bệ hạ. May mắn nữ thần thần điện, Ophina chủ giáo đến đây chúc phúc bệ hạ. Nữ võ thần thần điện thánh nữ Aurora điện hạ đến đây chúc phúc bệ hạ. Một chút nữa là nguyệt thần thần điện, Phyllis chủ giáo đến đây chúc phúc bệ hạ. Mỗi khi một vị hồng y giáo chủ mặc trang phục thịnh soạn tiến vào đại điện, Melissa đều lớn tiếng đọc lên danh tính của từng giáo chủ, thông báo thần điện của họ. Bảy vị hồng y giáo chủ lần lượt đi vào đại điện, tiến đến trước ngai vàng của ấu long. Lucia quan sát bảy vị hồng y giáo chủ, trong đó có thánh nữ Aurora. Đối với Aurora, Lucia mỉm cười, còn thánh nữ Aurora chỉ chậm rãi gật đầu đáp lại. Chúng tôi xin chào Lucia bệ hạ. Mỗi vị giáo chủ đều đặt tay phải lên ngực, cúi mình chào, thể hiện sự kính trọng. Lucia mỉm cười nói, các vị chủ giáo đại nhân, hôm nay mời các ngươi đến Roland đại điện, một là để nhận sự chúc phúc của các ngươi, hai là để giải quyết mối quan hệ giữa thần quyền và hoàng quyền. Trẫm luôn nghĩ rằng thần điện và đế quốc phải hỗ trợ lẫn nhau và tôn trọng nhau, chứ không phải là xâm lấn quyền lợi của nhau. Thực tế, ngay từ khi còn là công chúa, trẫm đã biết có một số thần điện nhân danh thần quyền để xâm phạm quyền lợi của đế quốc và can thiệp vào công việc chính trị của đế quốc. Giờ đây trẫm đã trở thành hoàng đế của Faroland đế quốc. Trẫm muốn các vị chủ giáo dừng lại việc xâm phạm quyền lợi của đế quốc. Những nhân viên của các ngươi nếu làm tốt nhiệm vụ của mình, trẫm không có ý kiến gì, nhưng các ngươi không cần phải lo lắng về chính sự của đế quốc. Các ngươi chỉ cần tuân thủ luật pháp đế quốc, đừng vi phạm nó. Tất nhiên, đế quốc cũng sẽ tôn trọng thần điện, không bao giờ phạm vào việc mạo phạm thần linh. Trên thực tế, không có bất kỳ người dân nào của đế quốc dám làm điều đó. Nếu có va chạm với nhân viên thần chức của các ngươi, trẫm sẽ nói thẳng, một bộ phận nhân viên thần chức thực sự có hành vi ỷ thế hiếp người. Lucia liếc qua các giáo chủ, làm rõ quan điểm về tranh chấp giữa thần quyền và hoàng quyền. Nàng không có thời gian để tham gia vào những cuộc đấu đá nội bộ giữa đế quốc và các thần điện. Nay nàng đã là hoàng đế, phải làm những gì có lợi cho đế quốc. Nhưng bệ hạ nói, vậy có nghĩa là bệ hạ sẽ trực tiếp quản lý các đại thần điện sao? Sau này sẽ yêu cầu các đại thần điện nghe theo lệnh của đế quốc. Quang minh thần điện hồng y giáo chủ Mason mỉm cười ôn hòa, nhưng cũng lộ rõ vẻ không hài lòng. Khi Athena làm hoàng đế, nàng cũng không dám nói chuyện với các giáo chủ như vậy. Một người có thực lực không bằng Athena như Lucia vừa lên ngôi đã muốn quản lý những giáo chủ này, thực sự có phần coi thường họ. Trẫm muốn nói rõ ràng, các nhân viên thần chức trong thần điện phải tuân thủ luật pháp đế quốc và họ cũng phải bảo vệ đế quốc. Cũng như vậy, quân nhân và kỵ sĩ của đế quốc cũng sẽ bảo vệ thần điện, bảo vệ các nhân viên thần chức của thần hộ mệnh điện. Cả hai bên đều bình đẳng, không ai có quyền áp chế ai. Mấy vị chủ giáo đại nhân hình như rất muốn chiếm lấy thần quyền. Không đúng, là mượn quyền lực của thần linh để các ngươi có thể áp đảo đế quốc hoàng đế, thể hiện rõ sự cao quý thần thánh của mình. Thần có thể áp đảo hoàng đế, nhưng các tín đồ, nhân viên của thần linh thì không thể làm như vậy. Trong đại điện, các đại thần và quý tộc trong đế quốc nghẹn họng, ngây người nhìn lên vị ấu long đang ngồi trên đế vị. Quả thật, vị hoàng đế này còn mạnh mẽ hơn cả Athena bệ hạ. Một cách trực tiếp, nàng đã làm rõ ràng với các chủ giáo của các đại thần điện, vậy là bệ hạ hôm nay cho chúng ta vào cung là để ép buộc chúng ta, các đại thần điện, phục vụ cho hoàng quyền của các ngươi. Chúng ta phục vụ là vì bách tính của đế quốc. Mason chủ giáo, ngươi phải nhớ kỹ thân phận của mình. Ngươi không chỉ đại diện cho chính bản thân mình, mà còn đại diện cho quang minh thần vương. Đừng để sự tư dục che lấp lương tri và bản tâm, từ đó làm chuyện khiến quang minh thần vương phải xấu hổ. Ngươi làm càn, ta là quang minh thần điện hồng y giáo chủ, dù ngươi là hoàng đế cũng không thể nhục nhã ta như vậy. Đừng nói là ngươi còn không được sự tán thành của các thần linh và chưa được các thần linh ban phước. Ngồi trên đế vị, ấu long mỉm cười, ngươi sao có thể kết luận rằng ta chưa được các thần linh tán thành? Ngươi vẫn chưa được các thần linh chúc phúc. Ấu long đứng dậy, bước xuống bậc thang, tiến đến trước mặt Hồng Y giáo chủ Mason, chỉ cách một khoảng không xa. Liệu có thể có khả năng này, ngươi? Vị Hồng Y giáo chủ này không có tư cách để ban phước cho trẫm. Ngươi nói trẫm chưa được các thần linh tán thành, nhưng trẫm có quang minh quả trên người, còn ngươi có không? Ở ngoài đại điện, Evelyn nghe thấy ba chữ quang minh quả, lập tức chạy vào trong đại điện, tiến đến trước mặt Âu Long, đưa cho Âu Long quả mà nàng đã nhận vào hôm qua. Bệ hạ, đây là ngày hôm qua ban thưởng cho ta quang minh quả. Âu Long nhận lấy quang minh quả, trong lòng khen ngợi Evelyn vẫn chưa ăn hết, thật sự quá tốt. Nếu không nàng chỉ có thể lấy ra thần thánh hoàng kim cự Long Constantine. Mason chủ giáo, nếu như ta chưa được các thần linh tán thành, ngươi nói vì sao ta lại có thể sở hữu quang minh quả này? Ngươi là quang minh thần điện Hồng Y giáo chủ, hẳn là biết rõ quang minh quả là một vật thánh, phải không? Quang minh thần điện Hồng Y giáo chủ nhìn vào quang minh quả trong tay Âu Long, mặt lộ vẻ không thể tin nổi. Quang minh quả chỉ có thể sinh trưởng ở quang minh thánh sơn, thân là Hồng Y giáo chủ, hắn còn chưa từng thấy một quả quang minh quả thật, tại sao Lucia lại có thể sở hữu một viên? Nàng lại có thể tùy tiện ban thưởng cho một nữ hài nhân viên thần chức có thuộc tính quang minh quả, trẫm có thể sở hữu một viên quang minh quả, điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa là quang minh thần vương đã tán thành ta. Âu Long trả lại quang minh quả cho Evelyn. Ăn đi, còn có thể giữ lại. Mason chủ giáo muốn phản bác, nhưng lời nói đến bên miệng hắn lại không dám nói. Quang minh quả vô cùng quý giá, thân là quang minh thần điện Hồng Y giáo chủ, hắn quá rõ ràng điều này. Cho dù bệ hạ đã nhận được sự tán thành của quang minh thần vương, thì lời vừa rồi của bệ hạ có thể đã khiến các thần điện khác phật lòng. Mason chủ giáo, Lucia bệ hạ vài ngày trước đã nhận được sự chúc phúc từ Ngô thần nữ võ thần đại nhân. Nữ võ thần thần điện thánh nữ Aurora đột nhiên lên tiếng. Mason chủ giáo ngạc nhiên nhìn về phía chiến thần điện chủ giáo Fricker, hắn vô thức nhìn về phía ông. Fricker mỉm cười, bệ hạ, ngài còn chưa nhận được sự chúc phúc từ chiến thần điện sao? Ấu Long mỉm cười, từ trong túi vàng lấy ra một thanh kiếm lớn tỏa sáng ánh quang thánh. Đây là lễ vật ta nhận được khi trở thành quốc vương từ thành nữ Sophia của chiến thần thánh sơn. Fricker chủ giáo, ngài có muốn lại gần xem thử không? Ánh sáng thánh quang từ thanh bạch ngân đại kiếm tỏa ra, thân kiếm có một cây kim sắc chiến thường, đầu thường khắc hai chữ cổ lão văn tự sắc màu kim hồng, mỗi bên một chữ, và hai chữ đó phát ra ánh sáng kim hồng rực rỡ. Khi chiến thần điện Hồng Y giáo chủ Fricker nhìn thấy hai chữ này, tay hắn vang lên tim oanh minh, là Hồng Y giáo chủ. Hắn đương nhiên nhận ra đó là thần văn, chữ bên trái là dũng, bên phải là võ. Còn có chiến thần thánh sơn tiêu chí khắc trên đầu thương là một ngọn núi phát ra ánh sáng kim sắc. Fricker cảm thấy da đầu tê dại. Sau khi Lucia công chúa, người thừa kế 3 năm trước đã mất tích, trở về, nàng không chỉ trong một ngày trở thành hoàng đế của Farolan đế quốc, mà còn mang theo quang minh thánh sơn và chiến thần thánh sơn thánh vật bên mình. Hơn nữa, nàng còn nhận được phước lành từ nữ võ thần. Trong suốt 2 năm vắng mặt, nàng đã trải qua những gì mà Fricker không thể tưởng tượng nổi. Đây là chiến thần thánh sơn thánh kiếm, Hồng Y giáo chủ Fricker, ngươi chắc chắn nhận ra nó. Nếu như ngay cả cái này mà ngươi cũng không nhận ra, thì hôm nay ngươi được gặp trẫm ở Roland đại điện là vinh hạnh của ngươi. Ngươi không có quyền ban phước cho trẫm, nhưng trẫm có quyền thẩm phán ngươi. Dù là trước thần tượng chiến thần, cầm trong tay chiến thần thánh sơn thánh kiếm, trẫm vẫn dám thẩm phán ngươi, chủ giáo đại nhân. Ấu Long đặt bạch ngân đại kiếm trước mặt, hai tay nắm chuôi kiếm, thanh kiếm trong suốt phát ra ánh sáng lạnh lẽo từ kim đồng. Fricker chủ giáo, trên người ngươi chẳng có chút thần tính nào, đừng nói đến việc bàn về thần quyền. Hơn nữa, từ đầu đến cuối đế quốc này chưa từng làm hại bất kỳ ai trong thần điện, cũng không xâm phạm quyền lợi của các thần điện. Trái lại, những người trong thần điện như ngươi, Hồng Y giáo chủ, lâu ngày không đi hành tẩu trong thế gian, các ngươi đã không nhìn thấy những khó khăn, tật bệnh của con người. Các ngươi đã bị thế tục dục vọng nuốt chửng. Nói là bảo vệ các thần, nhưng thực chất các ngươi chỉ đang bảo vệ quyền lực của chính mình. Fricker chủ giáo, ngươi nên đóng cửa ăn năn đi. Ấu Long không khách khí quát lớn với chính thần điện Hồng Y giáo chủ Frick. Nói xong, nàng lại cảm thấy một chút lo lắng. Rõ ràng nàng chỉ muốn dùng cách nói ôn hòa để giúp Fricker nhận thức được sai lầm của mình, nhưng không hiểu sao lời nói của nàng lại trở nên sắc bén. Nàng không muốn cùng những Hồng Y giáo chủ này lá mặt lá trái. Nếu là 2 năm trước, nàng tuyệt đối không dám quát lớn với thần điện Hồng Y giáo chủ như vậy. Có lẽ là sau khi ở bên Lance lâu, nàng bị ảnh hưởng mà thay đổi, hoặc có thể là nhờ những lời thuyết giáo của Lance. Lance từng nói, nếu không có thực lực thì đôi khi phải chịu chút ủy khuất cũng chẳng sao, nhưng khi có thực lực rồi, trong những tình huống mình không sai, không thể để ai gây ức chế mình. Nếu tức giận mà không thể giải tỏa, phải để những cảm xúc tiêu cực đó được phát tiết ra ngoài. Ai gây ra cảm xúc tiêu cực thì phải đánh cho người đó chết. Nếu chưa hết giận thì bắt lấy linh hồn của họ mà đánh. Lance có thể làm được như vậy. Còn nàng, mặc dù chưa kế thừa vị trí tử thần, nhưng nàng sẽ làm được. Nàng trở nên mạnh mẽ như vậy, một phần là do thái độ cao ngạo của Hồng Y giáo chủ Fricker đã chọc giận nàng. Chỉ là một Hồng Y giáo chủ ở trước mặt nàng, thần khí là gì? nàng là Thánh Lam Vương của quốc vương, được các đại thần điện thừa nhận, mà Lance là Long Thần Điện giáo hoàng đời đầu, là Hắc Long, mạnh nhất thế giới loài người, thân rồng lớn hơn tất cả các cự long thần huyết, còn có nhiều thân phận khác nữa. Là con gái của Lance, nàng có gì phải kiêu ngạo không? Nàng có gì phải can dỡ không? Chưa kể nàng còn là Long Đảo Vương tộc, nửa là Long Đảo Vương tộc, đừng nói chi nàng còn là Thánh Quang Vực Tiểu Nhiếp Chính Vương, hoàng đế của Faroland đế quốc. Những thân phận đó trước mặt một Hồng Y giáo chủ, thần khí là gì? Làm sao có thể chúc phúc cho nàng? Nghĩ đến đây, Ấu Long càng thêm khí thế mạnh mẽ, ánh mắt lạnh lùng nhìn Hồng Y giáo chủ. Lucia bệ hạ, ta là Chiến Thần Điện Hồng Y giáo chủ, không thể để ngươi như vậy nhục nhã ta. Ngươi không có tư cách thẩm phán ta, dù ngươi là hoàng đế Faroland đế quốc, cầm trong tay Chiến Thần Thánh Sơn Thánh Kiếm, nhưng ngươi vẫn không có tư cách thẩm phán ta. Frike tức giận nói, ngươi chẳng có chút thần tính nào, chỉ là một tiểu nữ hai mươi mấy tuổi, ngươi hiểu cái gì là thần tính sao? Còn muốn thẩm phán ta? Hoàng đế của thế giới loài người có tư cách gì để thẩm phán ta? Một Hồng Y giáo chủ, Hela, bắt lấy hắn, tuân mệnh. Long kỵ sĩ Hela lập tức xuất hiện trước mặt Hồng Y giáo chủ Frike, triển khai lĩnh vực đưa Fred vào trong đó. Chiến Thần Điện Hồng Y giáo chủ Frike cơ bản không kịp phản ứng. Nói chính xác hơn, Frike hoàn toàn không tin rằng Ấu Long dám đối với hắn ra tay. Hắn không nghĩ rằng có ai có thể trong nháy mắt đánh bại hắn, vị Hồng Y giáo chủ của Chiến Thần Điện này. Ấu Long lấy ra một bức tranh từ trong chiếc kim tệ may mắn, đưa cho Hela, nói, nếu hắn dám phản kháng, trực tiếp để đại nhân nhà ta trấn áp hắn. Minh bạch. Long kỵ sĩ Hela hai tay giơ bức tranh rồi biến mất trong đại điện. Dù sao cũng là Chiến Thần Điện Hồng Y giáo chủ, hắn cũng cần phải tôn trọng chút ít. Các Hồng Y giáo chủ của Quang Minh Thần Điện, Trí Tuệ Nữ Thần Thần Điện và những thần điện khác nhìn thấy cảnh tượng này, tất cả đều không thể tin nổi. Suốt lịch sử của Faroland đế quốc, chưa từng có hoàng đế nào lại dám cầm tù Hồng Y giáo chủ của thần điện. Chưa kể các đại thần điện, ngay cả Nhiếp Chính Vương Athena, Melissa và Eva cũng đều ngây người. Dù Lucia có được thành kiếm bạch ngân từ Thánh Nữ Chiến Thần Thánh Sơn, cũng không nên trực tiếp bắt giữ Hồng Y giáo chủ của Chiến Thần Điện. Hành động này chắc chắn sẽ khiến nhân viên thần chức của Chiến Thần Điện cũng như kỵ sĩ quân đoàn vô cùng phẫn nộ. Lucia bệ hạ, ngươi là muốn tuyên chiến với các đại thần điện sao? Quang Minh Thần Điện Hồng Y giáo chủ Mason chất vấn Ấu Long. Mason chủ giáo, ngươi có ý định dương cao cờ thần quyền để xem trẫm là kẻ thù sao? Ngươi như thế không tôn trọng chúng ta, những nhân viên thần chức, ngươi không sợ sẽ chọc giận chúng thần sao? Mason chủ giáo, ta cho ngươi hai lựa chọn: một, bị trẫm bắt giữ; hai, trở về thần điện đóng cửa ăn năn. Từ nay về sau không được tự tiện vận dụng thần quyền vì thỏa mãn dục vọng cá nhân. Ngay khi Mason nghe vậy, một luồng ánh sáng bạch kim thánh quang từ người hắn tỏa ra. Ánh sáng này chỉ hiện lên trong nháy mắt rồi biến mất. Lucia bệ hạ nói rất đúng, ngươi là hoàng đế của đế quốc, ta là Hồng Y giáo chủ của thần điện, quả thật không có quyền chất vấn bệ hạ. Bệ hạ bảo ta quay về ăn năn sao? Vậy ta sẽ quay về. Mason mỉm cười liếc nhìn Ấu Long một cái rồi quay người rời khỏi đại điện. Trí Tuệ Thần Điện Hồng Y giáo chủ Natalia nhìn theo Mason, cảm thấy hắn có chút xúc động. Mason vừa rời đi, trên người hắn còn rõ ràng tỏa ra khí tức oán hận và phẫn nộ, có thể khiến hắn mất đi lý trí. Lucia bệ hạ, từ hôm nay trở đi, ta Trí Tuệ Nữ Thần Thần Điện sẽ không xâm phạm quyền lợi đế quốc quá mức nữa. Natalia chủ giáo, ngươi cần chú ý là từ nay về sau không được tùy tiện thu nhận những thiếu nữ hoặc thiếu niên có thần tính, có thần duyên. Dù ngươi không nói, đế quốc sẽ tự phát hiện và đề cử họ vào Trí Tuệ Nữ Thần Thần Điện. Ý của bệ hạ ta đã hiểu. Hồng Y giáo chủ Natalia mỉm cười gật đầu. Nghĩ lại trong những năm qua, quả thực nàng đã ép buộc không ít thiếu nữ và thiếu niên tài giỏi gia nhập Trí Tuệ Nữ Thần Thần Điện. Không chỉ có nàng, các Hồng Y giáo chủ của các thần điện khác cũng làm như vậy. Những đứa trẻ này sau này sẽ chỉ có thể chiến đấu vì thần điện, đến từ Trí Tuệ Nữ Thần Thần Thần Điện ban thưởng. Chúc phúc, Lucia bệ hạ có cần gì không? Ta đã sớm nhận được sự chúc phúc của Trí Tuệ Nữ Thần, ta cũng đã nếm qua Trí Tuệ quả. Ngữ điệu của Ấu Long vừa dứt, trong tay nàng hiện lên một viên Trí Tuệ quả. Nàng nhẹ nhàng đưa ra cho Hồng Y giáo chủ Natalia nhìn thấy. Hồng Y giáo chủ Natalia nhìn viên Trí Tuệ quả trong tay Ấu Long, ánh mắt của nàng đột nhiên lộ ra vẻ kính trọng. Trí Tuệ quả giống như quang minh quả, chỉ có thể sinh trưởng trên thánh sơn của Trí Tuệ Nữ Thần, và chỉ những ai may mắn tiếp xúc được với thánh sơn này mới có thể thu hoạch được Trí Tuệ quả. Thậm chí nàng không thể ngờ rằng Lucia bệ hạ, người thừa kế của đế quốc này, lại đã nếm qua Trí Tuệ quả. Hơn nữa, trong tay nàng còn có một viên Trí Tuệ quả nữa. Bệ hạ nói không sai, ta không có tư cách chúc phúc bệ hạ. Hôm nay trở về, ta sẽ đóng cửa ăn năn, suy nghĩ lại về những hành động của mình trong những năm qua. Natalia chủ giáo quả thật là người có đại trí tuệ. Natalia cúi cho Ấu Long một cái rồi quay người rời đi. May mắn Nữ Thần Thần Điện Hồng Y giáo chủ Ophina, đôi mắt không ngừng rơi vào Ấu Long, đặc biệt là cổ của nàng. Lucia bệ hạ có một chiếc kim tệ may mắn cổ xưa, trên đó còn tỏa ra một tia thần tính vô cùng yếu ớt. Không còn nghi ngờ gì nữa, Lucia bệ hạ đã nhận được sự chúc phúc của may mắn nữ thần. Ta cũng nên trở về suy nghĩ lại về những gì mình đã làm trong những năm qua. Ofina cuối cùng cất lời rồi quay người rời đi. Nguyệt thần điện hồng y giáo chủ Felix nhìn thấy Ofina rời đi, cũng chào Âu Long một cái, đuổi theo sau rời khỏi. Nguyệt thần điện và Farolan đế quốc không có bất kỳ xung đột nào, không có xâm chiếm quyền lợi đế quốc. Họ chỉ ngẫu nhiên gặp được những người có thần duyên và mang họ về thần điện để bồi dưỡng. Sau này, họ chỉ cần chú ý một chút là được. Cuối cùng, trong đại điện Roland, chỉ còn lại thánh nữ Aurora. Nàng hiện rất tò mò, vô cùng muốn biết lý do tại sao Lance, người luôn ở bên cạnh rồng con, lại vẫn là công chúa của Faroland đế quốc, rõ ràng là một đầu tử tinh ấu long, vì sao lại bỗng nhiên trở thành công chúa của Faroland đế quốc. Chuyện này cần phải điều tra thật kỹ. Tuy nhiên, nàng nghe nói hơn 2 năm trước, một đầu hắc long đã từ bầu trời đế đồ Faroland bắt đi một đầu tử tinh ấu long. Thánh nữ Aurora suy nghĩ về thân phận của ấu long. Các đại thần và quý tộc trong đế đô Faroland lúc này đều cung kính nhìn ấu long. Cuối cùng họ đã hiểu tại sao Lucia bệ hạ có thể chỉ trong vòng một ngày trở thành hoàng đế của đế quốc. Cuộc tranh đấu giữa thần quyền và hoàng quyền hôm nay đã chính thức kết thúc. Nhiếp chính vương Athena, cái gọi là tranh đấu giữa thần quyền và hoàng quyền hôm nay đã kết thúc. Những việc còn lại giao cho ngươi xử lý. Ngươi hẳn là rõ ràng phương thức hợp tác giữa đế quốc và thần điện, tiếp xúc, đàm phán với các thần điện. Tất cả đều là việc của ngươi. Nếu ngươi không thể giải quyết được, ta sẽ giúp ngươi giải quyết được. Ta sẽ giúp ngươi giải quyết. Ngươi chỉ cần gọi ta một tiếng bệ hạ là được. Rất sảng khoái, ấu long thể hiện rõ ràng năng lực của mình trước mặt Athena. Sau đó nàng quay lại, liếc nhìn một vòng các đại thần và quý tộc trong đại điện, cất cao giọng nói: "Trợ muốn tổ chức một buổi lễ thành nhân, nhận một chút lễ vật. À, không đúng, là muốn làm cho đế đô thêm náo nhiệt một chút. Chư vị có cảm thấy có gì không ổn không? Không có bất kỳ vấn đề gì. Bệ hạ lễ thành nhân chắc chắn nên tổ chức, nhưng không biết bệ hạ định làm lễ thành nhân như thế nào. Hôm nay là một ngày tốt. Tối nay, các đại thần mang theo con cháu của mình đến hoàng cung tham gia lễ thành nhân của trẫm. Lucia bệ hạ, ngài thật sự không giấu được chút nào tâm tư thu tiền bạc. Hoàng đế tiền nhiệm Athena còn không dám nói trước mặt các đại thần về việc tổ chức lễ thành nhân, vậy mà ngài lại công khai ngay trước mặt các đại thần mà tuyên bố muốn tổ chức lễ thành nhân. Điều này thực sự khiến hoàng đế mất mặt. Vào lúc 6 giờ tối, các đại thần và quý tộc đế đô nhao nhao mang theo những đứa con ưu tú nhất trong gia đình đến hoàng cung tham gia lễ thành nhân của Lucia bệ hạ. Tất cả họ đều mang theo lễ vật trọng. Bệ hạ đã nói rõ trước mặt họ rằng muốn nhận lễ, nếu đêm nay không mang lễ vật có lẽ sẽ bị ghi vào sổ của bệ hạ. Sau đó các đại thần và quý tộc mắt trợn tròn khi chứng kiến một cảnh tượng kỳ lạ. Họ thấy bệ hạ đang ngồi tại cửa ra vào, mỉm cười nhận lễ vật rồi ghi vào sổ danh sách tên của các đại thần và quý tộc, cũng ghi ngày tháng và lễ vật đã nhận. Thật sự là bệ hạ ghi vào quyển sổ nhỏ. Những đại thần mang lễ vật đều vô cùng vui mừng, không thể ngừng cười. Các quý tộc cũng tranh thủ thời gian dặn dò người trong gia đình mang theo lễ vật phong phú hơn. Hơn 8 giờ tối, Âu Long cười hì hì thu hồi quyển sổ nhỏ, kiểm lại số lễ vật đã nhận. Nàng giao cho nhiếp chính vương Athena đánh giá một chút. Đêm nay, Âu Long ước tính đã nhận được lễ vật trị giá khoảng 30 vạn kim tệ. Đây là một khoản tiền lớn. Để giúp Lancha trả tiền cưới cho vợ, nàng không ngại làm việc này, ngay cả khi phải mất mặt. Khi Âu Long chuẩn bị thưởng cho mình 10 kim tệ, thì người mặc áo giáp Melissa đột nhiên bước nhanh đến trước mặt họ, nói: "Bệ hạ, trong đế đồ xuất hiện một lượng lớn ác ma. Những ác ma này đang gây ra sự hỗn loạn khắp nơi, tấn công dân chúng. Cả kỵ sĩ của Phi Long, Sư Thú, Phi Hùng đều đang chiến đấu kịch liệt với ác ma. Quang Minh Thần Điện và Chiến Thần Thần Điện chỉ có một phần kỵ sĩ hỗ trợ chúng ta chiến đấu với ác ma. Nữ Võ Thần Thần Điện thành kỵ sĩ và các kỵ sĩ của thần điện đều đã được điều động. Đi cùng với Lucia bệ hạ là 9 đầu thần huyết cự long. Nhưng dù thế, chúng ta vẫn chưa thể nhanh chóng tiêu diệt hết toàn bộ ác ma. Trong đế đô xuất hiện một lượng lớn ác ma. Cảnh nội Faroland đế quốc cũng có ác ma sao? Khi nàng đến đế đô, đi lang thang khắp nơi, không hề cảm nhận được khí tức của ác ma. Vậy tại sao bỗng nhiên lại xuất hiện nhiều ác ma như vậy? Tam đại kỵ sĩ đoàn còn có hoàng kim cự long Griffin, lục long Drummond bọn họ cũng tham chiến. Số lượng ác ma này có phải quá bất thường không? Ở Thánh Quang vực Thánh Quang đế quốc, nàng chỉ gặp phải 2 ác ma mà thôi. Nhưng giờ đây Faroland đế quốc lại như thể một ổ ác ma đang nở ra. Ta không trở về trước, trong đế quốc đã có ác ma xuất hiện sao? Đã xuất hiện rồi, thường xuyên có ác ma xuất hiện. Một khoảng thời gian gần đây, ác ma xuất hiện với tần suất cao hơn. Nhưng khi lần đầu xuất hiện, Quang Minh Thần Điện, Chiến Thần Điện sẽ điều động các thần chức cưỡi ngựa và kỵ sĩ truy nã ác ma nhanh chóng. Đế quốc cũng sẽ điều động các kỵ sĩ đoàn mạnh nhất để xua đuổi tất cả ác ma ra khỏi đế đô hoặc là bên ngoài thành, đưa chúng đến Quang Minh Thần Điện hoặc Chín Thần Điện. Melissa nhanh chóng trả lời câu hỏi của Ấu Long. Lucia, ý của ngươi là những ác ma này là từ trong lao tù của Quang Minh Thần Điện và Chín Thần Điện thoát ra? Đúng vậy, tuyệt đại bộ phận ác ma đều từ hai đại thần điện lao tù thoát ra. Ấu Long miến rằng, trước khi trở thành hoàng đế, nàng cho rằng những ác ma bị giam giữ phải được giữ trong ngục, nhưng giờ nàng đã trở thành hoàng đế. Và vào ban ngày nàng còn mắng Quang Minh Thần Điện Hồng Y giáo chủ vài câu, khiến lòng kỵ sĩ Helel bắt Chiến Thần Điện Hồng Y giáo chủ. Vậy mà buổi tối lại xuất hiện ác ma chạy trốn, gây loạn trong đế đô. Chắc chắn là Hồng Y giáo chủ Mason của Quang Minh Thần Điện cố ý thả những ác ma này ra để gây rối. Vì lợi ích cá nhân, ông ta đã thả ra rất nhiều ác ma, xứng đáng với chức Hồng Y giáo chủ của Quang Minh Thần Điện sao? Lance nói không sai, quả thật phẫn nộ và thù hận dễ dàng khiến người ta mất lý trí. May mà nàng là hoàng đế của Farolan đế quốc. Nếu như là hoàng tỷ bại khuyển Athena, có lẽ trong thời gian ngắn nàng ấy cũng không thể trấn áp được những ác ma này. Hello, biết rõ. Lòng kỵ sĩ Hela lập tức xuất hiện bên cạnh Ấu Long, hai tay dâng bức tranh và cung kính đưa cho nàng. Ấu Long tiếp nhận bức tranh. Chín thần điện Hồng Y giáo chủ có ở trong đó không? Ở trong đó là mối câu cho đại nhân. Lòng kỵ sĩ Hela nhếch miệng, kể lại việc ban này khi hắn thu chín thần điện Hồng Y giáo chủ Fricke vào trong lĩnh vực, vị giáo chủ này đã thể hiện một ít thực lực trong đó. Không thể không nói, thực lực của ông ta quả thật không tệ, nhưng trong lĩnh vực của Hela, ông ta chỉ có thể như bọt nước. Để cho vị giáo chủ này biết rõ ai là người có chỗ dựa mạnh mẽ, Hela đã trực tiếp dấm bức tranh thu chiến thần điện Hồng Y giáo chủ vào trong đó. Sau đó hắn mò theo đổ thêm dầu vào lửa bôi nhọ vị Hồng Y giáo chủ này, nói rằng ông ta không chỉ mắng nàng là bại gia tiểu tổ tông mà còn định đánh bại nàng. Sau đó Lan đại nhân vẫn chưa ra tay, nhưng hai ác ma từ Thánh Quang vực Thánh Quang đế quốc, một nam một nữ, đã biến hình thành ác ma tấn công chiến thần điện Hồng Y giáo chủ suốt gần nửa giờ, khiến ông ta thành đầu heo. Hai ác ma vừa đấm vừa đá vừa quát, chỉ là một chiến thần điện chủ giáo sao dám bất kính với đế nữ. Đế nữ? Khi nghe hai ác ma nói đế nữ, Fricke sừng sốt một chút, sau đó mới nhận ra rằng đế nữ là chị Ấu Long, tiểu tổ tông bại gia của nhà nàng. Hai ác ma này quả thật rất nhạy bén, liên tiếp được việc tiểu tổ tông bại gia trở thành hoàng đế. Sau đó vị giáo chủ này trở thành mồi câu cho Lance đại nhân, hắn cũng vào theo, đương nhiên phải hồi báo một chút về tình huống của tiểu tổ tông bại gia. Rời khỏi Thánh Quang đế quốc, gặp dũng giả Leon, thu phục dũng giả Leon, đi đến thần tinh vực thu phục chín đầu thuần huyết cự long, trở thành hoàng đế Farolan đế quốc. Còn có việc tiểu tổ tông bại gia đưa quang minh quả cho Evelyn. Tất cả những chuyện này đều được kể lại. Khi Lance đại nhân nghe tin tiểu tổ tông bại gia đã trở thành hoàng đế của Farolan đế quốc, vẻ mặt có chút im lặng, thì thầm một câu, không để bản thể tìm thấy nào. Hóa ra là giải mộng. Sau đó Lance đại nhân hỏi, tiểu gia hỏa có làm gì sằng bậy không? Hela đáp, không có. Và rồi Hồng Y giáo chủ Fricke trở thành mồi câu. Bệ hạ, ngươi chuẩn bị thu tất cả ác ma vào trong bức tranh sao? Lòng kỵ sĩ Hela hỏi. Không phải tất cả ác ma đều có tư cách tiến vào trong bức tranh, Ấu Long nói. Khi cuốn bức tranh lại, bầu không khí dường như càng trở nên dày đặc. Khi nàng tiến vào trong đó cũng sẽ biết sẽ phải đối mặt với việc bị đánh. Quang Minh thần điện Hồng Y giáo chủ có ý đồ khiến nàng phải khó xử, thật đáng ghét. Thôi được, nếu ép nàng không làm người, vậy nàng sẽ không làm người nữa. Athena, người ở lại triều đại các đại thần và quý tộc thay ta. Ta đi giải quyết đám ác ma gây loạn. Tiểu gia hỏa này có vẻ điên rồ thật sự. Hắn thật sự cho rằng chỉ vì đánh bại Hồng Y giáo chủ của các thần điện trong đế đô, không còn ai xâm chiếm quyền lợi của đế quốc, mà dùng phương pháp đó để áp chế các ác ma sao? Ác ma sẽ không quan tâm nàng có phải là chúng thần sủng nhi hay không. Thậm chí khi ác ma biết nàng là chúng thần sủng nhi, có thể sẽ càng hưng phấn, càng muốn tự tay xé nàng ra. Đối phó với Hồng Y giáo chủ kia, không có cách nào đối phó ác ma. Ngươi ở lại đây, ta mang Melissa đi giải quyết ác ma gây loạn. Ừ, đem lôi đình chùy của ngươi cho ta mượn. Athena rất ít khi nhớ tới đồ đạc của hoàng muội Lucia, nhưng chiếc lôi đình chùy kia thật sự là nàng rất muốn. Lực lượng cuồng bạo của lôi đình khiến nàng rất nóng lòng, nằm mơ giữa ban ngày. Vậy ngươi đem chiếc mày mắn kim tệ trên cổ ngươi cho ta cũng được. Muốn chút mặt a? Ấu Lòng ghét bỏ liếc mắt nhìn Athena. Bại khuyển hoàng tỷ, ngươi chẳng hiểu gì về hiện tại ta đâu. Ác ma nhìn thấy ta cũng phải dập đầu gọi ta một tiếng điện hạ. Ngươi ở lại đây, ta đi xử lý ác ma gây ra bạo động. Trời vừa sáng, đế đồ sẽ lại bình yên như xưa. Hela, để Claudia dẫn ta đến khu vực ác ma. Được rồi. 3 phút sau, phi long Claudia đáp xuống trước cửa cung điện. Ấu Long Lucia vọt lên lưng Claudia. Long kỵ sĩ Hela đứng cách đó không xa. Sau lưng Ấu Long, Claudia đi tới ác ma tụ tập khu vực. Claudia vỗ cánh, mang Ấu Long bay về phía khu vực ngập tràn ánh lửa, nơi chiến đấu cách hoàng cung không xa. 3 đại kỵ sĩ đoàn Hoàng Kim Cự Long Griffin, Dũng Giả Leon cùng với nữ võ thần điện các kỵ sĩ đang chặn ác ma trong một khu vực đặc định. Âu Long thấy ác ma, đủ loại đủ kiểu ác ma có mặt. Những ác ma này thực lực và năng lực đều rất mạnh. Hela, Đề Sư Thứ Kỵ Sĩ Đoàn, Phi Long Kỵ Sĩ Đoàn, Phi Hùng Kỵ Sĩ Đoàn, ba đại kỵ sĩ đoàn lui ra chiến đấu. Để ba đại kỵ sĩ đoàn lui ra chiến đấu, đại gia tiểu tổ tông này là chuẩn bị chơi lớn sao? Hela sơ bộ đoán một chút, dưới những ác ma có gần 100 con, càng khó khăn là có một số ác ma điều khiển binh lính nhân loại. Hắn còn thấy có lính Farolan Đế Quốc bị ác ma khống chế. Hela không hiểu bại gia tiểu tổ tông định làm gì, nhưng vẫn làm theo mệnh lệnh. Đế quốc sư thứ kỵ sĩ đoàn, phi hùng kỵ sĩ đoàn, phi long kỵ sĩ đoàn, phi long kỵ sĩ đoàn nghe lệnh. Lucia bệ hạ mệnh lệnh các ngươi lập tức lui ra chiến đấu. Lời của long kỵ sĩ Hela được lặp lại 3 lần. Khi ba đại kỵ sĩ đoàn nghe được mệnh lệnh, không do dự, họ rút lui ngay lập tức. Là quân nhân đế quốc, điều đầu tiên là phải vô điều kiện tuân theo mệnh lệnh, rút ra chiến đấu. Nhưng họ vẫn giữ cảnh giác, vẫn ở trạng thái chiến đấu, bất cứ lúc nào cũng có thể quay lại tham chiến. Khi ba đại kỵ sĩ đoàn rút lui, đám ác ma đủ loại yêu mị và dữ tợn ngừng lại một chút, rồi chuyển hướng nhìn vào lưng dòng Claudio. Những ác ma này đều có thể bay. Họ thấy Helala và Âu Long đang đứng trên lưng Claudia. Leon, Griffin, Drummond, Ackerman, các người cũng lui ra chiến đấu. Hoàng Kim Cự Long Griffin, Lục Long Drummond và các thần huyết cự long nghe thấy lời của Âu Long, lập tức thổi một ngụm long tức đẩy lùi đám ác ma đang vây quanh, rồi vỗ cánh bay đến bên cạnh phi long Claudia. Thánh kỵ sĩ Steven các hạ, làm phiền ngài đến nữ võ thần thần điện kỵ sĩ cũng rút lui chiến đấu. Thánh kỵ sĩ Steven đâm xuyên một ác ma, ngẩng đầu nhìn Âu Long, rồi dẫn nữ võ thần thần điện kỵ sĩ rút khỏi chiến đấu. Các kỵ sĩ của Quang Minh thần điện, Chín thần điện cũng theo phản xạ rút lui. Lập tức trận chiến hỗn loạn trước đó giữa ác ma và các kỵ sĩ đã có chút không kịp thích ứng. Dù là ác ma trên mặt đất hay bay lượn trên không, nhìn vào những đối thủ cường đại trước mắt, tất cả đều cuối cùng nhìn vào lưng Claudia. Phi long Claudia bỗng nhiên hạ xuống một chút, vỗ cánh bay đến mấy thuần huyết cự long sau lưng. Trong không trung xuất hiện một chiếc hoàng kim vương tạo uy vũ, tỏa ra khí tức thần thánh. Thánh kỵ sĩ Steven, nữ võ thần thần điện kỵ sĩ, còn có kỵ sĩ từ Quang Minh thần điện, Chiến thần điện và các thần điện khác, tất cả đều cảm nhận được từ chiếc hoàng kim vương tọa một luồng khí tức thần thánh nồng nặc, đầy thần tính. Âu Long ngồi trên chiếc vương tọa uy vũ, mặt không đổi sắc quét mắt nhìn không trung, đứng trên nóc nhà, dưới đất là mấy trụ ác ma. Để trấn nhiếp đám ác ma, nàng lấy ra chiếc hoàng kim vương tọa mà anh đình thần vương Donahue đã gửi tặng, từ trong chiếc may mắn kim tệ mang ra. Chiếc vương tọa mà nàng luôn giữ lại, không dám ngồi. Bình thường nàng chỉ thỉnh thoảng lấy ra lau lau, sờ sờ. Ngược lại, Lance mỗi lần thấy nàng xoa chiếc hoàng kim vương tọa đều biết rằng nàng sẽ ngồi lên đó. Lần đầu tiên khi anh linh thần vương ngồi trên chiếc vương tọa này, cảm thấy rất nóng. Tất cả ác ma nghe lệnh, thả những quân nhân đế quốc mà các ngươi đang khống chế. Sau đó ta sẽ phái người kiểm tra sự thật các ngươi gây ra loạn. Nếu trong số các ngươi có ai giết chết quân nhân đế quốc, tội chết. Hắc, khẩu khí thật lớn. Chỉ là một hoàng đế nhân loại của thế giới đế quốc, người có tư cách thẩm phán chúng ta không? Người có thực lực này sao? Một ác ma cao khoảng 5-6 mét há miệng phun ra một ngụm xương trắng, hung ác nhìn chằm chằm Âu Long. Chỉ là một cô gái loài người, vậy mà lại dám càn rỡ trước mặt bọn ác ma. Hoàng đế thì sao? Nếu có cơ hội, hoàng đế cũng chỉ là con mồi của bọn chúng. Lôi đỉnh chùy xuất hiện trong tay Âu Long, năng lượng lôi đỉnh đỏ thẫm bắt đầu lan tỏa trong hư không. Trẫm có tư cách này, cũng có thực lực này, vậy để chúng ta xem ngươi có thật sự có tư cách này không. Một con ác ma cao khoảng 5-6 mét với hai chiếc sừng to mọc trên đầu gào lên một tiếng, vỗ cánh cùng mười mấy ác ma có thực lực mạnh mẽ bay đến trước mặt Âu Long, phóng thích ma chú. Không do dự, Âu Long lập tức kích hoạt lôi đỉnh chùy. Một cơn bão lôi đỉnh đỏ thẫm hung dữ và cuồng bạo kèm theo tiếng long ngâm trong nháy mắt nuốt chửng tất cả mười mấy ác ma đang tấn công nàng. Khi cơn lôi đỉnh cuồng bạo tan biến, mười mấy ác ma thân thể tỏa khói đen rơi từ trên không xuống. Những ác ma còn lại nhìn thấy cảnh này, nụ cười trên mặt họ nhanh chóng tắt ngầm, thay vào đó là vẻ sợ hãi. Chúng cảm nhận được một tia khí tức hủy diệt từ cơn lôi đình đỏ thẫm. Biết cái gì không? Chậm phóng ra lôi đình chi lực này. Nếu ác ma đã thấy Lan sử dụng lôi đình chi lực, hẳn là có thể đoán ra được thân phận của nàng. Nếu không đoán được, thì chỉ còn cách bắt giữ bọn chúng, giam giữ lại. Có tội, xử tử. Không có tội, xem vận may của bọn chúng. Nếu có thể trở về vực sâu, coi như chúng có phúc. Nếu không thể, vậy thì vĩnh viễn lưu lại ở thế giới loài người. Là hoàng đế Farolan đế quốc, nàng phải có trách nhiệm với dân chúng của mình. Nếu những ác ma này đến Farolan đế quốc là vì hắc ma hoàng triều và tử tinh Ấu Long điện hạ, thì có lẽ nàng cũng không thể để yên được. Ai biết cái gì không? Lôi đình chi lực này, Ấu Long tiếp tục hỏi những ác ma còn lại. Tại sao chúng ta phải nhận biết cái này, lôi đình chi lực? Ngươi nghĩ chỉ vì ngươi có lôi đình chi lực mà chúng ta sẽ khuất phục sao? Vậy mà các ngươi có một ác ma nào nhận ra lôi đình chi lực này không? Ấu Long không từ bỏ, lại hỏi một lần nữa. Lôi đình chi lực, ta cũng biết. Một ác ma, xung quanh thân thể lượn lờ năng lượng lôi đình, hai tay kết ấn. Ngay lập tức, một pháp trận lôi đình màu xanh thẫm xuất hiện trên đầu Ấu Long. Một luồng lôi đình chi lực màu xanh thẫm từ trong pháp trận phun ra, nhưng lập tức bị một con thanh đồng cự long bao quanh bởi năng lượng lôi đình đỏ thẫm nuốt chửng. Sau đó, thanh đồng cự long há miệng phun ra một luồng lôi đình chi lực đỏ thẫm, đánh trúng ác ma vừa mới phóng kích lôi đình, khiến hắn ngã xuống đất, khói đen bốc lên. Ta đã cho các ngươi cơ hội, nhưng các ngươi không biết quý trọng, vậy thì cứ ở lại đây đi. Ấu Long vùng lôi đình chủy nhẹ nhàng nện xuống hư không. Ngay lập tức, một cơn lôi đình chi lực đỏ thẫm phun ra, khóa chặt toàn bộ ác ma lại. Cái ác ma bị lôi đình chi lực khóa chặt, cố gắng sử dụng năng lực của bản thân để thoát khỏi hoặc phá tan lực lượng này. Nhưng khi lôi đình chi lực rơi xuống, chúng đều không thể làm gì được, chỉ còn lại khói bốc lên, ngã xuống không dậy nổi. Chỉ còn một ác ma nhỏ nhắn, trên người tỏa ra ánh sáng đỏ thắm nữ tính, đứng loạng choạng trong một vòng tròn màu hồng lớn giữa trận pháp, run rẩy nói: thế giới loài người hoàng đế run dậy, sợ hãi, ta sẽ dâng ngươi vị hoàng đế này làm lễ hiến tế cho một tôn ma vương. Âm âm âm, ánh sáng đỏ thẫm từ pháp trận bỗng nhiên bùng phát mạnh mẽ, năng lượng của nó phá hủy tất cả những công trình xung quanh. Một hình ảnh to lớn đầy sức mạnh xuất hiện ngay giữa trận pháp đỏ thẫm. Sama Murphy, công minh ma vương Raymond đại nhân buông xuống thế giới loài người, hiến tế linh hồn của ngươi, còn hiến tế linh hồn của một hoàng đế loài người, ta lại muốn xem linh hồn của hoàng đế loài người. Ma vương Raymond, hãy nhìn xem ta là ai. Khi nhìn thấy ma vương Raymond được triệu hồi ra ngoài, Ấu Long, Lucia vô cùng vui mừng. Nghĩ ác ma này không nhận ra được lôi đình chủy đang phát ra lôi đình chi lực, nhưng ma vương Raymond khi nhận ra ngay lập tức, vì hắn từng bị loại lực lượng này đánh trúng. Vừa xuất hiện tại hiến tế triệu hoán trên trận pháp, ma vương Raymond vô thức ngậm đầu nhìn lên bầu trời. Ai nghe, chiến trận thật lớn, sư thú, phi hùng, phi long, thuần huyết cự long và một cô gái nhân loại ngồi trên hoàng kim vương tọa, tay cầm chủy. Người này là hoàng đế. Ma vương Raymond nhìn lên ngai vàng, nhận ra cô gái này chính là người đang ngồi trên đó. Nàng là hoàng đế. Sau đó, sau lưng ma vương Raymond hiện ra đôi cánh ác ma khổng lồ. Hắn nhẹ nhàng vỗ cánh bay lên, cùng Ấu Long Lucia bay ngang tầm, đối diện với nàng. Lạ thật, đây là lần đầu tiên gặp. Nhưng tại sao, khi nhìn vào cô gái ngồi trên hoàng kim vương tọa này, ánh mắt của nàng lại như thể đã quen biết hắn? Nhìn chăm chú vào ánh mắt của Ấu Long một lúc, ma vương Raymond chợt nhớ ra một đôi mắt trong trẻo như tử kim thụ của nàng. Đôi mắt đó rất giống với ánh mắt của tiểu điện hạ ngồi trên hoàng kim vương tọa. Ấu Long Lucia nhìn thấy ma vương Raymond không nhận ra nàng, miệng hơi nhếch lên, trong mắt lóe lên một tia cười xảo quyệt. Ngươi không nhận ra trẫm là ai sao? Ma vương Raymond kinh ngạc, trong đầu nảy sinh cảm giác kỳ lạ. Cái gì? Cô gái ngồi trên ngai vàng này lại dám yêu cầu hắn, một ma vương phát thệ sao? Điều này có chút không hợp lý. Nếu không phải vì ánh mắt của nàng quá giống tiểu điện hạ, thì bây giờ ngồi trên ngai vàng kia chính là hắn rồi. Sau khi trêu đùa một chút, Ấu Long Lucia lại một lần nữa vận lôi đình truy, đỏ thẫm lôi đình chi lực lan ra trong không gian. Ma vương Raymond cảm thấy tóc mình dựng đứng lên, và chỉ trong khoảnh khắc, ánh mắt hắn thay đổi. Loại lôi đình chi lực này chỉ có hắc ma hoàng triều Lance Marquen mới có thể kiểm soát. Vậy tại sao cô gái ngồi trên ngai vàng này lại có thể phát ra và điều khiển lôi đình chi lực? Ấu Long Lucia không vội vàng gì, nàng để cho ma vương Raymond có đủ thời gian suy nghĩ. Cô cũng đã ám chỉ rõ ràng như vậy, và nhìn thấy ánh mắt nàng, nếu như hắn vẫn không nhận ra nàng, vậy thì ma vương Raymond nay cũng chẳng đáng để nàng tiếp tục nói chuyện. Chưa nhận ra trẫm là ai sao? Lòng ma vương Raymond thắt lại, đôi mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Hắn bắt đầu suy nghĩ, chẳng lẽ cô gái ngồi trên hoàng kim vương tọa này thật sự chính là tử tinh Ấu Long mà Lance Marquen từng nói sẽ bùng nổ từ vực sâu? Không thể nào. Lance Marquen không phải nói rằng tử tinh Ấu Long vẫn còn quá nhỏ, không thể biến thành hình dáng con người sao? Bọn họ suốt bao lâu nay tìm kiếm tử tinh Ấu Long trong vực sâu, nhưng lại không nghĩ đến nàng có thể biến thành một cô gái nhân loại. Đúng là bị lừa một cách thê thảm. Tuy nhiên, nói đi cũng phải nói lại, tại sao cô gái này lại trở thành hoàng đế của một đế quốc nhân loại? Hoàng đế của nhân loại đế quốc là dễ dàng như vậy sao? Trước đây ta đúng là không nhận ra. Ma vương Raymond lộ ra một nụ cười trong mắt. Hắn không dám gọi cô gái này là đế nữ điện hạ. Trước mặt nhiều nhân loại, cự long và các thần điện có mặt ở đây, ở giữa trận pháp hiến tế, Sama Murphy đứng được ra, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tại sao thái độ của ma vương Raymond lại thay đổi đột ngột? Không những không có vẻ địch ý, mà sát khí còn biến mất hết. Hắn nói là trước đây không nhận ra. Sao? Cô gái ngồi trên ngai vàng kia không phải là hoàng đế của nhân loại sao? Sao nàng lại dám nói với ma vương Raymond như thế? Cái ác ma đứng gần đó vốn định thử thách dũng giả Leon, Khi nghe thấy cuộc đối thoại của Ma Vương Raymond và Ấu Long, họ thấy thái độ của Ma Vương Raymond bỗng nhiên thay đổi. Chiến y cũng lập tức biến mất. Chuyện gì đang xảy ra, Lucia? Làm sao mà vực sâu Ma Vương lại biết nhận ra nàng? Hơn nữa, nhìn thái độ của Ma Vương Raymond, hình như hắn còn tôn kính Lucia. Là ảo giác của hắn sao? Ma Vương của vực sâu, những tồn tại không nhìn nhân loại, sao lại có thể nhận ra Lucia? Leon nhìn Ấu Long Lucia, hắn nhớ lại lúc nàng bảo hắn đi theo, nói rằng khi nàng trở thành hoàng đế sẽ giúp hắn hoàn thành mộng tưởng. Lúc đó hắn đã không để tâm đến lời nói của Lucia. Nhưng khi Lucia trở thành hoàng đế của Faroland đế quốc, nàng đã trực tiếp đưa quang minh quả cho Evelyn và nói với Leon rằng sau một thời gian nữa, mộng tưởng của hắn sẽ được hoàn thành. Khi ấy, hắn tưởng rằng Lucia đã làm rất tốt. Nhưng bây giờ, hắn cảm thấy mình đã đánh giá quá thấp năng lực của nàng. Giờ khắc này, Leon cảm thấy rất khó chịu. Cuối cùng ai mới là thiên mệnh chi nhân? Lucia luôn bảo hắn là thiên mệnh chi nhân. Nhưng bây giờ, thành tựu của hắn vẫn không bằng một nửa của Lucia. Hơn nữa Lucia còn nhỏ tuổi hơn hắn. Phát thệ à, Ma Vương Raymond im lặng. Câu nói vừa rồi không phải nói đùa, mà thật sự muốn hắn phát thệ. Thề gì? Hướng ai phát thệ? Hướng bảy ma thần phát thệ. Lời thề rất đơn giản, không được tiết lộ tin tức của ta cho đại nhân nhà ta. Vi phạm lời thề, xui xẻo 100 năm. Đây cũng tính là lời thề sao? Lời thề đơn giản như vậy, ngay cả ma thần yếu nhất cũng chẳng buồn để ý, huống chi là bảy ma thần. Vị đại nhân kia, biết rồi, ta phải làm sao đây? Ta giúp người treo lên, để cho hắn tới đánh ta. Được rồi, đế nữ điện hạ đã nói vậy, hắn còn có thể nói gì? Lance Ma Quân đến nay còn chưa có kết hôn, mà đế nữ điện hạ lại có thế lực như vậy. Tương lai ngôi vị ma hoàng chắc chắn sẽ truyền cho vị này, không cần phải đắc tội với nàng. Dù sao năng lực của Lance Ma Quân, hắn lại chẳng bao lâu nữa sẽ tìm được đế nữ điện hạ. Vậy thì tương lai của hắn không phải tệ. Rời khỏi Lance Ma Quân, còn có thể hòa hợp với nhân loại đế quốc hoàng đế. So với các công chúa của các đại vương tộc dưới vực sâu, thì tiền đồ rõ ràng sáng sủa hơn nhiều. Ta, Ma Vương Raymond, hướng bảy ma thần phát thệ, thề sẽ không để lộ tin tức ra ngoài. Nếu vi phạm, xui xẻo 100 năm. Khi lời thề vừa dứt, trong đầu Raymond vang lên một tiếng sấm chói tai. Cùng lúc đó, bốn ký tự ma thần hiện lên trong đầu hắn. Khế ước thành lập. Raymond kinh ngạc, vẻ mặt không thể tin. Một lời thề đơn giản như vậy mà lại được bảy ma thần chứng kiến. Điều này thật không thể hiểu nổi. Mấu chốt là đây là thế giới của loài người, không phải vực sâu. Tại sao bảy ma thần lại quan tâm chuyện này? Quả nhiên, Lance Ma Quân là thiên tuyển ma hoàng. Lúc này, đế nữ điện hạ cũng có thể bị bảy ma thần chú ý đến. Bị ma thần để mắt tới, ma hoàng thú con. Đời thứ hai của ma hoàng sẽ là đế nữ điện hạ. Raymond thầm xin lỗi Lance Ma Quân, nhưng đế nữ điện hạ ép hắn phát lời thề độc, hắn thực sự không dám vi phạm. Lance Ma Quân, ngay từ từ tìm đi. Lance Ma Quân vẫn lơ lửng bay trên lưng hoàng kim cự Long Griffin, quan sát sắc mặt ma vương Raymond. Khi hắn thấy đôi mắt Raymond chấn động và thần sắc ngưng trọng, ánh mắt của hắn lại nhìn về phía Lucia với sự thay đổi kỳ lạ. Hắn không khỏi hít vào một hơi lạnh. Bảy ma thần thật sự chứng kiến lời thề của ma vương Raymond, nhưng tại sao bảy ma thần lại chú ý đến lời thề này? Lucia điện hạ không phải ác ma, tại sao bảy ma thần lại quan tâm đến nàng? Hoàng kim cự Long Griffin dùng đuôi rồng nhẹ nhàng chọc vào thân rồng của lục long Drummond. Drummond quay đầu nhìn Griffin. Đừng hỏi ta, việc này vượt quá khả năng hiểu biết của ta. Nhưng mà vị điện hạ này không phải chúng ta có thể đắc tội. Long thần cũng để ý đến vị điện hạ này. Thần tướng bị nàng dọa nứt ra. Nữ võ thần chúc phúc cho nàng, còn phái thánh kỵ sĩ Steven bảo vệ nàng. Quang Minh Thánh Sơn cũng có tiếp xúc với nàng. Chiến thần Thánh Sơn đã đưa lễ vật cho nàng. Thậm chí trí tuệ nữ thần Thánh Sơn cũng đã gặp nàng. Giờ thì ngay cả bảy ma thần cũng chú ý đến nàng. Điều này khiến lòng ta hoảng sợ. Lucia điện hạ, thân phận và bối cảnh của nàng quá mức mạnh mẽ, không thể trách nàng vừa mở miệng đã dám ra lệnh cho tất cả ác ma để những ác ma này mang về thẩm phán, sát hại những ác ma đã giết người dân Faroland đế quốc xử tử. Ma vương Raymond nhìn đám ác ma khói đen bốc lên, lại nhìn về phía Ấu Long ngồi trên hoàng kim vương tọa, trên mặt hiện vẻ không hiểu. Xử tử, hắn thấy là ác ma giết vài nhân loại đâu đến mức phải xử tử. Ác ma và nhân loại vốn chẳng liên quan gì nhau. Ta bây giờ là hoàng đế Faroland đế quốc. Bọn họ đã xuất hiện vào ngày thứ hai ta đăng cơ, giết người ở đế đô. Là hoàng đế, ta không thể không cho dân chúng Faroland đế quốc một lời giải thích. Ma vương Raymond trầm mặc một lúc, cuối cùng gật đầu. Biết rồi, sau khi trở về ta sẽ tự mình thẩm phán bọn chúng. Những ác ma đã giết nhân loại, ta sẽ đích thân xử quyết. Ấu Long Lucia từ từ gật đầu. Ma vương Raymond dưới chân sáng lên pháp trận. Các ác ma dưới thân cũng lần lượt sáng lên trận pháp truyền tống. Cùng với ánh sáng đỏ chói, tất cả ác ma ở đế đô Faroland đều bị ma vương Raymond mang về vực sâu. Sư thứ kỵ sĩ đoàn, phi long kỵ sĩ đoàn, phi hùng kỵ sĩ đoàn, phi hùng kỵ sĩ đoàn, ba đại kỵ sĩ đoàn, ba đại kỵ sĩ quân, đoàn nhìn về phía Âu Long, ánh mắt có sự thay đổi. Vị điện hạ này quyết đoán và tài năng, không thua gì Athena bệ hạ. Sư thứ kỵ sĩ đoàn, phi long kỵ sĩ đoàn, phi hùng kỵ sĩ đoàn nghe lệnh, chấm mệnh các ngươi đi tới Quang Minh thần điện truy nã Hồng, y giáo chủ Mason, Hela, Leon, các ngươi đi hỗ trợ ba đại kỵ sĩ đoàn, đem Hồng y giáo chủ Mason truy nã về quy án. Truy nã Hồng y giáo chủ Mason, nếu gặp phải thần điện kỵ sĩ ngăn cản, trực tiếp bắt giữ bọn họ, tuân lệnh. Sư thứ kỵ sĩ đoàn, phi hùng kỵ sĩ đoàn, phi long kỵ sĩ đoàn lập tức cưỡi tọa kỵ lên đường đến Quang Minh thần điện. Long kỵ sĩ Hela và dũng giả Leon cũng cùng đi. Hoàng kim cự long Griffin cũng tham gia vào cuộc truy nã này, hiệp trợ đế quốc vây quét ác ma Quang Minh thần điện kỵ sĩ. Chín thần điện kỵ sĩ, các ngươi làm rất tốt, ta sẽ đem hành vi của các ngươi cáo tri Quang Minh thánh sơn, chín thần thánh sơn bên kia, đồng thời đế quốc cũng biết khen thưởng các ngươi. Sau khi trở về, các ngươi không cần về đơn vị, tự động trở thành một chi mới kỵ sĩ đoàn. Các ngươi kỵ sĩ đoàn tên huy chương, ta sẽ cùng với chiến thần thánh sơn, Quang Minh thánh sơn bên kia thương lượng. Qua một thời gian ngắn, thánh sơn bên kia hẳn là sẽ có tân thần người chuyên nghiệp viên tới Farolan đế quốc cùng các ngươi tiếp xúc. Tại chỗ Quang Minh thần điện kỵ sĩ, chiến thần điện kỵ sĩ hai mặt nhìn nhau, không biết phải làm thế nào đáp lời. Các ngươi có thể tin Lucia bệ hạ, chiếu vào nàng lời nói làm a. Xảy ra vấn đề, Lucia bệ hạ sẽ thay các ngươi chống được tất cả. Thánh kỵ sĩ Steven trấn an hai đại thần điện kỵ sĩ ngồi trên hoàng kim vương tọa. Âu Long gật đầu một cái, chính xác như thế. Nàng lúc này đối với hoàng đế cái thân phận này có chút không có hứng thú, cảm thấy làm hoàng đế còn không bằng đi theo bên cạnh Len có ý tứ. Trải qua chuyện vừa rồi, để cho nàng biết rõ trở thành hoàng đế sau đó Len muốn đảm đương nổ hoàng đế trách nhiệm tương ứng, thẩm phán ác ma, xử tử ác ma. Nếu như nàng không phải Farolan đế quốc hoàng đế, hoàn toàn không cần làm như vậy. Nhưng nàng là Farolan đế quốc, vậy thì phải vì lần này bị ác ma sát hại đế quốc Bách Tính làm chủ, báo thù cho bọn họ, đem những cái kia làm ác ác ma xử tử. Nhưng mà hết lần này tới lần khác, nàng còn có một cái thân phận hắc ma hoàng triều đệ nhất thuận vị người thừa kế, vượt sâu tương lai đời thứ hai ma hoàng, trở thành hoàng đế ngày thứ hai liền gặp lại sự tình này. Nếu như một mực làm hoàng đế mà nói, những ngày tiếp theo có thể còn sẽ gặp phải càng nhiều chuyện hơn, cũng có khả năng còn có thể tước đoạt càng nhiều người hoặc là những sinh linh khác sinh mệnh. Ngồi trên hoàng kim vương tọa, Âu Long đem lôi đỉnh trùy thu vào may mắn kim tệ bên trong, ngơ ngác nhìn bầu trời đêm, trong đầu thỉnh thoảng hiện ra Lens đã nói làm hoàng đế có ý gì, vừa mệt vừa khổ, còn phải phụ trách mấy ngàn vạn mấy trăm vạn dân chúng ăn uống ngủ nghỉ, làm hôn quân cũng không tệ, nhưng ngươi có thể sẽ trở thành vòng quốc trí quân, nghĩ thể nghiệm một cái có thể, nhưng không đề nghị ngươi thật sự đi làm hoàng đế. Hoàng đế cái nghề nghiệp này thúc giục người lão lao tâm lao lực còn chết sớm, người cái này niên cấp liền nên thật vui vẻ vui đùa, mà không phải bị đủ loại trách nhiệm trói buộc chặt. Từ trong thế tục, trong dục vọng siêu thoát đi ra, ngươi mới có thể hưởng thụ thuộc về mình long sinh. Gió đêm hơi lạnh thổi bay Âu Long tóc, Âu Long vô ý thức lấy tay sờ lên đầu mình, trên đầu hai cái sừng còn tại, còn không có tiêu thất. Chàng biết tại sao sờ đến trên đầu hai cái sừng, lúc nàng ngược lại an tâm không thiếu. Ngồi trên ai vàng, nàng đột nhiên đứng dậy, hoàng kim vương tọa hóa thành một vệt kim quang tự động bay vào may mắn kim tệ bên trong. Âu Long ánh mắt lấp lóe, nàng muốn thử xem mình có thể hay không để cho sau lưng mọc ra lòng rực. Trong đầu hồi tưởng một lần Lens dạy nàng biến hóa chi thuật, nàng nhắm mắt lại, nhấc chân phải lên bước ra một bước, Âu Long bỗng nhiên hướng mặt đất rơi xuống. Thánh kỵ sĩ Steven thấy thế, vừa định cúi người đi đem Âu Long mỏ lên, sau một khắc bịch một tiếng, hắn nhìn thấy Âu Long sau lưng xuất hiện một đôi tử tinh sắc long rực. Tử tinh long rực chấn động, Âu Long phóng lên trời. Thánh kỵ sĩ Steven nhìn thấy một màn này thở dài một hơi, quả nhiên là Lens nhà cái kia rồng con không có đi qua Minh thần điện bên kia tham gia náo nhiệt lục long Truman. Đã mấy cái ảnh long còn có lam long nhìn thấy một màn này, băng lãnh thụ đồng bên trong lộ ra. Quả là thế, thần sắc bọn hắn liền biết Lucia điện hạ không thể nào là nhân loại. Các đại thần điện kỵ sĩ cũng toàn bộ đều ngơ ngác nhìn vỗ cánh tại bầu trời đêm bay lượn Âu Long. Lucia bệ hạ cặp kia cánh chim không giống như là thiên sứ chi rực, càng giống là long rực. Âu Long tại thiên không bay vài vòng, nhìn phía sau long rực rơi vào trầm tư, là nguyền rủa không có hoàn toàn tiêu thất, vẫn là nói từ đầu đến cuối nguyền rủa căn bản không có tiêu thất. Nàng mặc dù có thể biến thành người bộ dáng, là bởi vì nàng tại Long Đảo uống vào dược dịch tiến hóa thành thuần huyết tử tinh Ấu Long, tiếp đó vô ý thức dùng Lens dạy biến hóa chi thuật đã biến thành người bộ dáng. Nói thẳng ra chính là nàng bản thân có thể vẫn là tử tinh Ấu Long mà không phải người. Ý nghĩ này nổi lên một khắc này dọa nàng nhảy một cái. Nếu như nàng không phải là người, là tử tinh Ấu Long, đây chẳng phải là nói nàng có thể là vĩnh viễn biến thành tử tinh Ấu Long. Ánh mắt ấu long Lucia lộ ra vẻ hoang mang, không thể tin được. Điều này có hợp lý không? Đây có thể là sự thật sao? Nàng rõ ràng là một con người, là do bị nguyền rủa mà biến thành tự tin ấu long. Nếu như nàng mãi mãi là tự tin ấu long, vậy nàng còn là người hay không? Không đúng, liệu trên cơ thể nàng còn tồn tại nguyền rủa không? Eva có lẽ sẽ rõ chuyện này hơn, chờ chút nữa hỏi Eva xem. Ấu long vỗ cánh, bay lượn trong không trung một lúc, rồi đột ngột vỗ cánh bay lên cao hơn, bay đến bầu trời trung tâm của đế đô. Nàng quan sát đế đô, thưởng thức cảnh các gia đình thắp đèn, đúng là bãi huyện hoàng tỷ Athena. Quản lý đế quốc cũng không tệ lắm. Sau khi nắm nhìn một hồi, ấu long ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm, nơi các vì sao lấp lánh, nhìn những vì sao sáng chói. Trong đầu nàng bỗng nhớ đến bài hát mà Lance từng dạy nàng hát, ngôi sao đốt đèn chiếu sáng gia tộc của ta, để cho mê thất hài tử tìm được lúc tới lộ. Ngôi sao đốt đèn chiếu sáng ta tìm đồ, dùng một điểm quang ấm áp hài tử tâm. Ấu long vô thức ngâm nga theo tên. Cơn gió đêm mát mẻ thổi vào mặt, âm thanh ngâm nga của nàng theo gió mà tan đi. Nhưng nàng không thể cứ như vậy được, bây giờ nàng là hoàng đế, phải giữ dáng vẻ của một hoàng đế. Nhà nào có hoàng đế lại không có việc gì hát hò chứ? Ấu long nhìn về phía hoàng cung, nơi đèn đốt sáng trưng, những binh sĩ mặc áo giáp tuần tra qua lại. Khoảng nửa giờ sau, ấu long bay đến khu vực của thánh kỵ sĩ Steven. Steven các hạ, ta trước về hoàng cung giải quyết xong hậu quả công tác hội, quan viên của đế quốc sẽ đến xử lý. Ngươi không có việc gì thì có thể ở lại đây giám sát, cũng có thể quay về thần điện nghỉ ngơi. Ân. Ấu long vỗ cánh bay về phía hoàng cung. Không lâu sau, nàng xuất hiện tại đại điện đang tổ chức yến hội. Nhiếp chính vương Athena, Melissa và Eva đều đứng trước cửa đại điện. Khi nhìn thấy ấu long Lucia trở về, họ thở phào nhẹ nhõm. Ác ma chi loạn đã lắng xuống. Nhiếp chính vương Athena, ngươi có thể điều động quan viên đi giải quyết ổn thỏa. Mặt khác, ta đã phái tam đại kỵ sĩ đoàn đi qua minh thần điện truy nã hồng y giáo chủ Mason, hắn cũng giao cho ngươi xử lý. Lúc này, Athena và Melissa đều rất kinh ngạc. Nên như vậy mà ác ma chi loạn đã lắng xuống, mới có bao lâu? Eva, ngươi đi theo ta. Trước khi rời đi, ấu long nhìn Athena rồi nói, nhìn ta làm gì? Ngươi đi giúp ngươi. Thần quyền, hoàng quyền tranh đoạt, ta giúp ngươi giải quyết. Ác ma chi loạn ta cũng giúp ngươi lắng xuống, xử lý tốt hậu quả công việc. Ngươi chẳng lẽ không làm tốt sao? Athena mỉm cười, đi tới trước mặt ấu long, nắm chặt tay phải thành quyền, rồi hướng về phía đầu ấu long mà đấm một cú. Thần khí cái gì? Ngươi lợi hại thế nào? Nhưng cũng không quên gọi ta một tiếng hoàng tỷ. Đi. Tiêu thất hơn 2 năm trở về không tiễn ngươi, lễ vật của hoàng tỷ ta cũng coi như đã chuẩn bị, còn đem mọi việc giao cho ta làm. Thật sự cho rằng ta không dám đánh ngươi à? Ấu long nhế răng, ngươi dám đánh hoàng đế sao? Athena cười khẽ, không nói gì nữa, quay người đi vào trong đại điện. Nhưng vừa đi được mấy bước, Athena đột ngột cảm thấy đau đầu. Quay lại, nàng thấy hoàng muội Lucia cầm chùy, lôi kéo Eva chạy nhanh như làn khói. Hỗn trướng hoàng muội, dám cầm chùy đánh đầu ta. Athena nghĩ thầm, trước tiên xử lý ác ma chi loạn, tối nay nhất định phải tính sổ với cô nàng này. Ấu long lôi kéo Eva quay về cung điện của mình, rồi từ trong kho báu lấy ra một cuốn quyển trục, xé nát nó và dùng để bảo vệ cung điện, bảo đảm nàng và Eva có thể đối thoại mà không bị anh nghe thấy. Điện, bệ hạ, ngài đang làm gì vậy? Eva, ta hỏi ngươi, trước đây ngươi đã thực hiện nguyền rùa biến long linh người ta, liệu nó sẽ tự nhiên biến mất theo thời gian không? Ấu long để Eva ngồi xuống, rồi nàng cũng ngồi đối diện với Eva. Lần đầu tiên nàng thật sự muốn biết về biến long nguyền rùa. Eva ngần ra một lúc, rồi lắc đầu, không thể, bệ hạ, nguyền rùa trên người ngài sẽ không tự nhiên biến mất theo thời gian. Ngược lại, bệ hạ càng biến thành long lâu thì càng khó để biến lại thành người. May mắn là bệ hạ nhận được sự ưu ái của may mắn nữ thần, cho phép ngài biến trở lại thành người. Chuyện gì? Ấu long kinh ngạc. Biến thành long càng lâu thì càng khó trở lại thành người. Vậy là nàng không xong rồi. Nàng đã là tử tinh ấu long gần 3 năm rồi, mỗi ngày đều uống len chế tạo cho nàng dung dịch tinh luyện huyết mạch ma dược, các loại dược hoàn. Rời khỏi len trước đây, nàng còn uống thần dược cao cấp hơn ở Long Đạo. Thực sự là thần dược, dược này là để nàng tiến hóa thành thuần huyết tử tinh ấu long. Theo lý mà nói, nàng có thể biến lại thành người không phải là vì nguyên rủa tự nhiên biến mất, mà là nàng đã hoàn toàn tiến hóa thành thuần huyết tử tinh ấu long. Sau đó, không ngờ trong lúc vô tình học được chi thuật biến hóa mà Len dạy nàng, nàng đã vô tình biến thành người. Nhưng nàng không phải là một con người hoàn hảo, trên đầu còn có sừng rồng. Điều này có phải là nói nàng từ nguyên rủa đã tiêu thất? Nhưng thực ra là sai lầm, nàng thực sự đã tiến hóa thành thuần huyết tử tinh ấu long mới là sự thật sao? Ấu long bĩu môi, nhanh chóng cảm thấy ủy khuất và muốn khóc. Nhưng chờ đã, có lẽ cũng không phải quá ủy khuất, có thể biến thành người lại còn có thể biến thành tử tinh ấu long. Nàng kiếm lời rồi, muốn làm người thì làm người, muốn làm long thì làm long, đây là chuyện tốt mà. Khi Lance tìm thấy nàng, nàng có thể rất hùng hồn nói với hắn, nàng là thuần huyết tử tinh ấu long. Người, người nào? Nàng không phải là người. Không đúng, là muốn xem nàng có muốn làm người hay không. Nếu nàng không muốn làm người thì nàng không phải người, nếu nàng muốn làm người thì mới là người. Lance đánh nàng, nàng liền không làm người. Vẹn toàn đôi bên a. Eva ba, ngươi thử xem có thể giải khai biến lóng nguyên rủa trên người ta không? Eva kinh ngạc. Không phải, bệ hạ, nguyên rủa trên người ngài đã biến mất rồi sao? Ta lo lắng nó vẫn còn lưu lại tới. Thử xem có thể không giải khai hoàn toàn nguyên rủa biến long trên người ta hay không? Eva mặt mày lộ vẻ kinh hoàng, nàng đứng dậy nhưng bị ấu long nhanh chóng đỡ lên. Ở đây chỉ có hai người chúng ta, không cần quy. Ngươi vốn là ta chọn làm kỵ sĩ, lúc đó tính toán sẽ cho ngươi làm thủ tịch ám hắc kỵ sĩ. Không ngờ bãi khuyển hoàng tỷ đột nhiên gây loạn, ta chưa từng trách ngươi. Dù ngươi không giải được biến long nguyên rủa, ta cũng sẽ không trách ngươi. Ngươi vẫn là người ta tín nhiệm nhất. Bệ hạ, ngài bị hắc long bắt đi không lâu sau, biến long nguyên rủa liền từ trong đầu ta biến mất. Loại tình huống này chỉ có trong truyền thuyết thôi. Chỉ có những nguyên rủa cực kỳ lợi hại, không nên tồn tại ở nhân gian, mới có thể từ chú thuật sư trong đầu tự nhiên tiêu mất. Cho nên bệ hạ trên người biến long nguyên rủa, ta không thể giải chú, thậm chí không thể tái phóng thích chú thuật này. Ấu long tròn mắt nhìn. Cái gì? Chú thuật có thể tự động từ nhân loại trong đầu tiêu thất? Có phải Eva quên rồi không? Ấu long từ trong túi lấy ra một quả trí tuệ quả. Đừng khẩn trương, có thể là ngươi quá mệt mỏi, ăn quả trí tuệ quả đi, thư giãn một chút. Eva buồn khổ bị ấu long nói và đưa trí tuệ quả cho mình, nàng chỉ có thể cười khổ. Đồng thời nàng cũng cảm động. Trí tuệ quả, thánh vật của trí tuệ nữ thần Thánh Sơn, Lucia bệ hạ đã nói cho nàng rồi tặng cho nàng. Hoàng tỷ Athena của nàng còn chưa ăn được trí tuệ quả, nàng đã được chưa? Eva đẩy quả trí tuệ quả trở lại. Bệ hạ, thật sự không cần, ta có thể cảm nhận được nó đã biến mất. Hoặc có lẽ là vận mệnh chi thần đã cho ta trong lúc vô tình học được biến long chú thuật, cũng là vận mệnh chi thần khiến ta gặp được bệ hạ ngài, lại đem biến long chú thuật dùng lên ngài. Bệ hạ bị hắc long bắt đi trong những năm đó, ta vẫn nghĩ vì sao biến long chú thuật lại tự nhiên tiêu mất. Dần dần ta hiểu rồi, từ ta học được biến long chú thuật ngày đó, nó đã chờ đợi bệ hạ. Ta thậm chí nghi ngờ ta có thể thành công đem chú thuật dùng trên ngài. Là vì nguyên nhân này biến thành người khác, ta chưa hẳn có thể đem chú thuật dùng thành công trên người người khác. Eva không nhận trí tuệ quả từ Lucia, dù có ăn nó, nàng cũng không nhớ nổi biến long nguyên rủa, càng không biết giải thích chú thuật này thế nào. Vận mệnh, ối long khẽ cong môi. Lance nghe thấy lời Eva, có thể sẽ chẳng thèm để ý. Hắn sẽ nghĩ mình bị một kẻ vô lại an bài. Cảm giác của nàng so với bị bại khuyển hoàng tỷ cầm tù, nàng thà bị hắc long bắt đi. Dĩ nhiên, đó là hiện tại nàng nghĩ vậy. Nếu như quay lại, trước khi bị Eva nguyền rủa biến thành tử tinh ấu long, nếu phải chọn giữa bị hắc long bắt đi hay bị bại khuyển hoàng tỷ cầm tù, nàng chắc chắn sẽ chọn bị bại khuyển hoàng tỷ cầm tù. Vấn đề không lớn, ta bây giờ có thể biến trở lại thành người, ăn đi quả trí tuệ quả này. Ta muốn ngươi trở thành một chú thuật sư mạnh nhất, sau này ai cũng không dám khi dễ ngươi. Ấu long cố gắng nhét trí tuệ quả vào tay Eva. Đối với nàng mà nói, trí tuệ quả không có tác dụng nhiều, nàng thậm chí đã ăn thế giới thụ rễ cây rồi. Nói gì thì nói, trí thông minh của nàng bây giờ không cần ăn thêm trí tuệ quả. Trên người nàng còn một quả trí tuệ quả, viên này nàng chuẩn bị để Athena ăn. Về chuyện biến long nguyên rủa, nàng không muốn nghiên cứu. Dựa theo Eva nói, biến long nguyên rủa vốn sẽ không tự tiêu mất. Nếu nàng có thể biến lại thành người, chắc chắn là vì nàng đã tiến hóa thành thuần huyết tử tinh ấu long. Sừng rồng trên đầu không mất đi, nàng thậm chí có thể mọc ra long rực. Đó chính là chứng minh. Nghĩ vậy, ấu long quay đầu nhìn vào gương trên bàn trang điểm. Nàng nhìn chằm chằm vào ánh mắt của mình trong gương. Ánh mắt nhân loại vừa rồi trong nháy mắt đã biến thành tử tinh thụ đồng, sau đó lại khôi phục thành mắt người bình thường. Con người có thể tự do hoán đổi thuần huyết tử tinh ấu long, không thể nghi ngờ. Bệ hạ, ta không sao, trí tuệ quả ngươi ăn đi, xem như là lễ vật ta tặng ngươi, đừng giữ lại, nhanh lên ăn. Ấu long thúc giục Eva ăn trí tuệ quả. Eva vốn định giữ lại để lúc nào đó lén lút mang về cho Athena, nhìn thấy Lucia điện hạ đang nhìn mình bằng ánh mắt hung ác, nàng không thể không nhìn chóng ăn. Bệ hạ, viên trí tuệ quả này ngài nên cho Athena bệ điện hạ. Nàng bên kia ta tự do ăn bài, không có cách nào, nàng chỉ có thể làm theo những gì mình nghĩ là tốt. Sau khi Eva ăn từng miếng trí tuệ quả, ấu long hài lòng gật đầu. Ban đầu nàng định đưa trí tuệ quả cho cha mẹ mình, nhưng sau khi nghĩ lại, nàng cảm thấy tốt hơn nếu cho Eva, hoặc là để cho cái tên bại khuyển hoàng tỷ ăn. Theo lời Lance nói, người già thường rất thông minh. Cha mẹ của nàng ở độ tuổi ấy so với những người trẻ tuổi như nàng thì thông minh hơn rất nhiều. Bệ hạ, ngài bây giờ biến trở về người, cũng không cần lo lắng những chuyện rắc rối nữa, biến long cũng không ảnh hưởng gì đến ngài. Chính xác là không ảnh hưởng gì đến ta. Ấu long thở dài, cảm giác như mình đang trong một tình huống không có ý nghĩa. Làm hoàng đế cũng không có gì thú vị. Làm hoàng đế chỉ mới có 2 ngày thôi mà đã cảm thấy không có gì thú vị, thực sự là một tính cách rất đặc biệt. Không sao đâu, Eva, ngươi đi nghỉ đi. Vâng, Eva đứng dậy và rời đi khỏi cung điện của Âu Long. Sau hơn 12 giờ đêm, Âu Long nằm trên giường, nhìn những ngọn đèn treo trên trần, nghĩ về những việc sẽ làm vào ngày mai. Quân chính đã giao cho Athena phụ trách. Nàng, với tư cách là hoàng đế, cảm giác như không phải làm gì, không làm gì cả. Thật sự không có ý nghĩa gì. Cũng không thể chờ Lance đến Farolan đế quốc để bắt nàng về được. Làm gì đó đi, đúng rồi, kiếm tiền. Nàng vẫn chưa có đủ tiền để giúp Lance cưới vợ đâu. Nếu không có ít nhất 100 vạn kim tệ, Lance có thể sẽ không cưới được các cô gái cự long thuần huyết ở Long Đảo đâu. Vậy Sophia tỷ tỷ thì sao? Lance có thật sự thích Sophia tỷ tỷ không? Thôi, không cần nghĩ nữa. Tình cảm của Lance cứ để hắn tự giải quyết đi. Nàng sẽ tập trung vào việc kiếm tiền. Hắc Long lịch 3457, ngày 3 tháng 10, Lucia trở thành hoàng đế Farolan. Ngày thứ 3, chư vị đại thần, trẫm nghĩ các ngươi nên tổ chức cho trẫm một buổi lễ đăng cơ. Nhưng xét thấy lễ đăng cơ có thể hao tổn nhân lực và của cải, trẫm nghĩ hay là các ngươi đơn giản chúc mừng trẫm đăng cơ thôi. Đêm nay trẫm sẽ mở tiệc chiêu đãi các ngươi. Các ngươi đừng quên mang lễ vật nhé. Các đại thần và quý tộc đứng hai bên trong đại điện nghe xong đều không cảm thấy có gì bất ổn. Lễ đăng cơ quả thật hao tốn rất nhiều người và của. Họ chỉ cần mang lễ vật để chúc mừng hoàng đế mới lên ngôi là hợp lý. Tối đó, Lucia ngồi ở cửa đại điện tự mình tiếp nhận lễ vật. Sau khi mọi người ra về, Âu Long kiểm tra những lễ vật nhận được, bao gồm rất nhiều vàng bạc châu báu, giá trị khoảng 40 vạn kim tệ. Cứ như vậy, nàng đã tiến gần hơn đến mục tiêu 100 vạn kim tệ. Hắc Long lịch 3457, ngày 4 tháng 10, Lucia trở thành hoàng đế ngày thứ 4. Chư vị đại thần, trẫm đã không tổ chức sinh nhật trong hơn 2 năm qua, vậy nên hôm nay trẫm muốn tổ chức một buổi tiệc sinh nhật mừng tuổi 16. Các ngươi đêm nay phải đến tham gia, trẫm sẽ tự tay làm bánh sinh nhật để chiêu đãi các ngươi. Các đại thần và quý tộc trong đại điện đều nhếch môi cười. Lucia bệ hạ tổ chức tiệc sinh nhật cho mình là hợp lý, huống chi bệ hạ còn muốn tự tay làm bánh. Chỉ có điều đến đây họ lại phải chuẩn bị lễ vật. Tối đó, Âu Long tiếp tục ngồi ở cửa đại điện nhận lễ vật. Lần này tổng giá trị lễ vật khoảng 20 vạn kim tệ. Hắc Long lịch 3457, ngày 5 tháng 10, Lucia trở thành hoàng đế ngày thứ 5. Chư vị đại thần, tối qua tiệc sinh nhật khiến trẫm cảm nhận được sự quan tâm, vì vậy trẫm quyết định đêm nay lại tổ chức một buổi tiệc sinh nhật nữa, lần này mừng tuổi 17. Bánh sinh nhật vẫn là trẫm tự tay làm, các ngươi phải tới tham gia nhé. Nhiếp chính vương Athena nhìn thấy điều này tức giận nói, đờ, nàng muốn làm gì đây? Làm hoàng đế năm nay ngoài hai ngày đầu lo công việc, mấy ngày còn lại chỉ biết nhận lễ vật thôi. Cái đáng ghét nhất là tổ chức tiệc mà lấy tiền từ bộ tài chính, tất cả lễ vật quý giá đều vào trong túi của nàng. Các đại thần và quý tộc trong đế đô đều không thể nói gì nữa. Tính đến tối nay, họ đã gửi lễ vật trong 4 ngày rồi, tổng chi phí lớn hơn cả chi tiêu của họ trong cả năm. Trẫm đi làm bánh sinh nhật đây, đêm nay các ngươi đến nhé. Âu Long cười tươi rói. Tối hôm đó, nàng lại thu về lễ vật trị giá khoảng 20 vạn kim tệ, tổng cộng có hơn 110 vạn kim tệ. Đúng như nàng tính toán, số tiền này đủ để giúp Lance cưới vợ rồi. Sau gần 3 năm nuôi dưỡng nàng, Lance cuối cùng sẽ cảm thấy không ổn công chút nào khi giúp đỡ nàng. Hắc Long lịch 3457, ngày sau tháng 10, Lucia đã trở thành hoàng đế ngày thứ 6. Âu Long vừa mở miệng, hai bên đại thần và quý tộc trong đại điện đều đột nhiên đổi sắc mặt. Bọn họ hiện tại sợ nhất nghe được 4 chữ chư vị đại thần. Ngay cả khi mơ giữa ban ngày, nếu nghe thấy 4 chữ này, họ cũng giật mình tỉnh giấc, vô thức chuẩn bị lễ vật. Lucia bệ hạ, ngày sinh nhật 18 tuổi còn chưa tới. Athena cắn răng nghiến lợi, nghiêm khắc nhắc nhở Lucia, không thể để hoàng muội làm loạn như vậy. Được rồi, có thể sớm bổ sung đi. Chư vị đại thân, đêm nay chúng ta gặp lại ở chỗ cũ, ta quyết định tổ chức tiệc sinh nhật 18 tuổi của mình sớm. Đêm nay không cần mang lễ vật quý giá, vì để cảm tạ các ngươi, đêm nay ta sẽ cho vào một ít ma dược tuyệt phẩm vào trong bánh sinh nhật. Những ma dược này có thể nhanh chóng chữa trị các ngươi ám tật, còn có thể bổ sung tinh khí thần cho các ngươi. Thực ra trong 2 ngày qua, các ngươi đã ăn bánh gato có ma dược rồi. 3 ngày đúng 3 đợt trị liệu. Sau tối nay, các ngươi sẽ cảm thấy cơ thể mình tốt hơn rất nhiều. Sinh nhật 18 tuổi, Âu Long tổ chức tiệc sớm. Đêm nay, nàng nhận được lễ vật quy ra thành kim tệ, ước chừng vào khoảng 30 vạn kim tệ. Hắc Long lịch 3457 năm, ngày 7 tháng 10, là ngày thứ 7 Âu Long trở thành hoàng đế. Chư vị đại thần, hôm nay là trẫm trở thành hoàng đế ngày thứ 7. Trẫm quyết định tối nay tổ chức tiệc chiêu đãi các ngươi. Các ngươi, Lucia bệ hạ, Athena nổi giận. Hắc hắc, Nhiếp chính vương, làm sao lại tức đến đỏ mặt vậy? Tốt, không đùa các người nữa. Chư vị đại thần, trẫm quyết định truyền vị cho Nhiếp chính vương Athena. Từ ngày mai trở đi, Nhiếp chính vương Athena chính thức trở thành hoàng đế của Farolan đế quốc. Nhiếp chính vương Athena, trẫm đem Farolan đế quốc giao cho ngươi, đây là lễ vật tặng cho ngươi. Âu Long đưa cho Athena viên trí tuệ quả cuối cùng, nhếch miệng cười với Athena, rồi rời khỏi Roland đại điện. cưỡi phi long bay đi, hướng đế đồ nữ võ thần điện mà đi. Sophia tỷ tỷ đã nói, khi nàng trở thành hoàng đế, có thể thỏa mãn nàng ba nguyện vọng, giờ nàng đi để thực hiện lời hứa. Khi Âu Long đến nữ võ thần điện để thực hiện lời hứa, Hắc Long Lens cũng xuất hiện tại thánh quang vực của thánh quang vực của thánh quang vực quốc, thánh quang vực, thánh quang, đế quốc, quang, minh thành. Và một ngày nọ, người dân của thánh quang đế quốc ở đế đô nhìn thấy một con hắc long khổng lồ che khuất bầu trời, bay qua bầu trời quang minh thành, rồi xông thẳng vào quang minh hoàng thành và biến mất trong làn sương mù. Lần xuất hiện của hắc long khiến cho quang minh hoàng thành, hắc long vệ cùng các đội quân tinh nhuệ khác phải lập tức tập trung, còn có các chiến hạm vây quanh cả. Các tướng quân đã có tuổi đang dưỡng lão trong thành cũng vội vàng mặc trang phục tác chiến và xuất hiện trên không trung. Đây là quang minh hoàng thành, hắc long, ta khuyên ngươi đừng làm những việc quá kích động. Nếu có chuyện gì, ngươi có thể thương lượng với chúng ta. Nếu không, đừng trách chúng ta sử dụng cầm khí, giữ ngươi lại đây. Lance dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn đám tướng quân đã có tuổi trước mặt. Mồm rồng của hắn mở ra, một làn khói trắng từ trong miệng bay ra. Những người này vốn là học trò của hắn. Hôm nay, hắn xuất hiện không phải để khoe khoang sức mạnh, mà là để tìm kiếm rồng con. Làn sương đen bao phủ toàn thân rồng của Lance. Khi sương mù tiêu tan, Lance biến trở lại thành hình thái nhân loại, mỉm cười nhìn đám tướng quân già. Từ mấy người các ngươi, ta còn có thể thấy chút dáng vẻ của các ngươi hồi trẻ. Nhường đường đi, ta lần này đến thánh quang đế quốc là để tìm Donald giúp đỡ. Không cần kinh ngạc, cũng không cần nghi ngờ, ta chính là thánh quang đế quốc ngày xưa, nhiếp chính vương Lance. Còn về việc ta và các ngươi trong nhận thức với nhiếp chính vương Lance có sự khác biệt, chỉ có một điểm, ta không phải người, ta là Hắc Long. Các tướng quân giả không để ý đến lời cuối cùng của Lance. Khi họ nhìn thấy hình người của Lance, trong đầu họ lập tức hiện lên hình ảnh năm xưa, lúc Lance dạy dỗ họ. Dù đã nhiều năm trôi qua, họ vẫn nhớ rõ cảnh tượng đó. Chuyện Lan là người hay Long đối với họ không quan trọng, họ chỉ biết chính vị trước mắt này đã cho họ cơ hội thay đổi số phận. Hắc Long vệ, Huyền Vũ quân, Bạch Hổ quân lập tức thu hồi vũ khí, giải trừ trạng thái chiến đấu, đứng ra. Trước mặt các ngươi là nhiếp chính vương Lance đại nhân, hắn là bệ hạ lão sư, cũng là trưởng công chúa Rachel điện hạ lão sư. Các ngươi lui ra đi, chúng ta sẽ tiếp đón Lance đại nhân. Một vị trung tướng hạ lệnh cho các quân lính lui ra, rồi bay đến trước mặt Lance, hạ thấp tư thái và cung kính nói: "Lão sư, ta sẽ dẫn đường cho ngài. Bệ hạ gặp ngài chắc chắn sẽ rất vui mừng." "À đúng rồi, trong khoảng thời gian trước, bệ hạ đã sắp phong con gái ngài làm tiểu nhiếp chính vương điện hạ rồi, còn giao cho tiểu nhiếp chính vương kế thừa vương vị của ngài. Con gái của hắn, rồng con ở thánh quang bế quốc, tại sao hắn không cảm nhận được khí tức của rồng con?" "Con gái của ta, các ngươi đã gặp qua?" "Con gái của ta?" "Ừ, đã thấy qua, cô ấy không giống lão sư này một chút nào." Lance không tin, rồng con là hắn nhặt về mà, sao lại có thể giống người khác chứ? "Nàng trông thế nào?" "Nàng trông rất đáng yêu, mặt tròn trịa, tay nhỏ xíu, mắt to sáng, giống như mắt của đứa bé sơ sinh, trong suốt không có tạp chất, nghe có vẻ như là rồng con nhà mình, nhưng lại cảm giác không phải. Chờ gặp Donald rồi sẽ rõ, đám người già này có thể không nhớ rõ lắm." Nghĩ vậy, Lance dùng tay phải, một con tự tin ấu long nhỏ xuất hiện trong không trung. "Con gái của ta trông như thế này, nếu nàng kế thừa vương vị của ta, chắc chắn không phải là tiểu gia hỏa này." "À, đây là nữ nhi của Lance đại nhân." "Không đúng, chúng ta nhìn thấy là một tiểu cô nương, dáng người không cao, có chút bụ bẩm, mặc áo sơ mi trắng, quần jean, giày thể thao, tóc ngắn ngang vai, màu tóc là tử kim sắc. Tuy nhiên, nàng không phải ấu long, mà là một tiểu cô nương khoảng mười mấy tuổi. Không phải ấu long, mà là một cô gái nhân loại, áo sơ mi trắng, quần jean, giày thể thao, tóc ngắn ngang vai màu tử kim sắc. Lance xí mắt lại, nghe có vẻ giống như là hình thái nhân loại của rồng con. Mặc dù hắn chưa từng thấy hình dạng nhân loại của rồng con, nhưng trong tưởng tượng của hắn, nếu rồng con biến thành người, có lẽ sẽ giống như thế này. Màu tóc, mắt và trang phục đều hợp với rồng con. Còn về tuổi tác, có vẻ hơi lớn. Không đúng, có phải là hơi già không? Trong tưởng tượng của hắn, nếu rồng con biến thành người, độ tuổi chắc chỉ khoảng 7-8 tuổi. Chẳng lẽ vì ăn quá nhiều dược phẩm dinh dưỡng mà khiến rồng con phát triển nhanh hơn? "Trước tiên dẫn ta đi gặp Donald, Rachel, tuân lệnh." Hơn 10 tướng quân mặc trang phục tác chiến hộ tống Lance đi đến hoàng cung đại điện. Donald đã sớm nhận được tin tức và đợi sẵn ở cửa điện. Khi đến quảng trường trước hoàng cung, Lance đã nhìn thấy Donald, học trò cũ của mình. Donald nhìn thấy Lance sau nhiều năm không gặp, dung mạo của lão sư không thay đổi nhiều. Khi nhìn thấy Lance, hắn ngay lập tức nhận ra chính là lão sư năm xưa của mình. Rất lâu trước đây, hắn đã nghi ngờ rằng lão sư Lance không thể chết vì bệnh, vì lão sư cường đại như vậy, sao lại có thể chết vì bệnh? "Lão sư, đã lâu không gặp." Donald bước tới, tiến lên nghênh đón lão sư của mình. Chẳng quan tâm lão sư là người hay là rồng, hắn chỉ biết rằng thánh quang đế quốc và sự nghiệp của hắn hôm nay đều nhờ vào lão sư. Nếu không có lão sư, thánh quang đế quốc sẽ không thể trở thành đế quốc mạnh nhất của thánh quang vực. Lance chằm chằm Donald một lúc, cười nói: đã lâu không gặp, người quản lý thánh quang đế quốc rất tốt. Tuy nhiên, cơ thể của người dường như hơi yếu. Khi xử lý công vụ, người nên chú ý sức khỏe của mình, đừng làm việc quá sức. Nếu có con cái, có thể giao bớt công việc cho chúng hoặc các đại thần, những đứa trẻ mà quân đội nuôi dưỡng đều là người đáng tin cậy. Vừa nói, Lance vỗ nhẹ lên vai Jonner, tay phải lóe sáng, một chiếc nhẫn không gian xuất hiện trong lòng bàn tay. Trong này là một số ma dược giúp dưỡng thân thể, mỗi 3 ngày uống một túi, liên tục 10 túi, sau đó có thể chuyển thành một túi mỗi tháng hoặc 3 tháng một túi. Là hoàng đế của Thánh Quang Đế Quốc, ngươi cũng cần chăm sóc sức khỏe của mình. Làm hoàng đế, khi cần hưởng thụ thì phải hưởng thụ, khi làm công việc cũng đừng lười biếng. Thân thể của ngươi vẫn chưa bằng những tướng quân đã có tuổi như ta. Nhìn bọn họ mặt mũi hồng hào, trong nhẫn không gian này có đủ loại ma dược, những tướng quân trẻ tuổi nếu có vấn đề về sức khỏe, ngươi sẽ biết phải làm gì. Donald không khỏi cảm thấy một chút chua xót dưới mũi. Lão sư Lu như vậy chưa bao giờ coi quyền lực hoàng vị là chuyện dễ dàng, thậm chí vì để hắn yên tâm làm hoàng đế, lão sư còn sẵn sàng giả vờ rời khỏi Thánh Quang Đế Quốc. Thời gian đã trôi qua lâu như vậy, khi gặp lại, ánh mắt của lão sư vẫn không có sự ngăn cách nào. Trong mắt lão sư, hắn luôn là đứa trẻ của trước kia. Mà ngươi đã có tuổi rồi, có phải muốn khóc trước mặt ta không? Lance đưa chiếc nhẫn chứa ma dược cho Donald. Donald không khách khí, vì sao phải khách sáo với lão sư? Trong lòng hắn, lão sư từ lâu đã là người nhà. Lần này ta đến Thánh Quang Đế Quốc là để tìm con, chuyện này ngươi hẳn đã biết. Dù sao ngươi cũng là người đã cho tiểu gia hỏa đó kế thừa vương vị nhiếp chính vương, còn để cho nàng làm nhiếp chính vương. Tiểu gia hỏa này đi theo ta lúc còn là tử tinh ấu long, sau này xảy ra một số chuyện ngoài ý muốn, ta không biết nàng hiện giờ ra sao, nhưng nghe nói ngươi để cho một cô gái mười mấy tuổi làm nhiếp chính vương, có thể vẽ lại dáng vẻ của nàng cho ta xem không? Tử tinh ấu long, lão sư của hắn là tử tinh ấu long sao? Không phải, lão sư không phải là hắc long sao? Sao con lại là tử tinh ấu long? Không phải là tiểu hắc long sao? Lão sư, ta không có tài năng hội họa, sao không để hoàng tỷ Rachel vẽ cho ngươi? Cô ấy đã gặp qua Lucia và cũng tiếp xúc với Lucia, tuyệt đối có thể vẽ ra đúng thần thái của Lucia. Dù sao cô ấy học hội họa với ngươi mấy năm rồi. Có thể, Rachel ở đâu? Đưa ta đến gặp cô ấy. Được rồi, Donald dẫn Lance đến nhiếp chính vương phụ. Trên đường đi, hắn nói chuyện với Lance về việc Rachel đã nhận được tin tức hắn trở về và đang trên đường đến. Nhưng khi về đến hoàng cung, cô lại quay về nhiếp chính vương phụ. Lance hỏi tại sao Rachel lại quay về. Donald giải thích rằng có lẽ cô ấy đang chuẩn bị trang điểm lại. Hoàng tỷ của ta biết rõ những tâm tư nhỏ nhặt đó, không ai hiểu rõ hơn ta. Mặc dù có chút bất kính, nhưng nếu Rachel thật sự muốn giữ lão sư ở lại Thánh Quang Đế Quốc, đó là khả năng của cô ấy. Dù gì thì lão sư có quan điểm rất rõ ràng, dù Rachel có kiên trì thế nào cũng không thể thay đổi được. Khi đến cửa nhiếp chính vương phủ, hoàng nữ Rachel cũng đang chờ ở đó. Lão sư, hoan nghênh về nhà. Đã lâu không gặp, Rachel. Hoàng tỷ, lão sư lần này trở về là vì Lucia, đứa bé kia mấy ngày này ở trong đế quốc ngây ngô, không phải luôn ở nhiếp chính vương phủ sao? Ngươi vẽ dáng vẻ của đứa bé đó ra cho lão sư xem, có phải là hắn đang tìm đứa bé đó không? Donald lo lắng hoàng tỷ Rachel sẽ kéo lão sư Lance vào trong nhà nói chuyện, trước tiên báo cho Rachel lý do lão sư đến nhiếp chính vương phủ. Nếu như sau khi làm xong công việc mà Rachel có thể giữ lão sư lại, đó là khả năng của cô ấy. Lucia là lão sư của đứa bé, cần gì ta vẽ dáng vẻ của nàng? Rachel nghi hoặc hỏi. Ngươi đừng hỏi nhiều, trước hết vẽ dáng vẻ của Lucia ra đi, để cho lão sư xem những năm qua ngươi học hội họa có tiến bộ không. Rachel liếc xéo Donald, không thích việc người khác xen vào chuyện của mình. Tuy nhiên, nếu Donald đã nói như vậy, lão sư có thể thật sự quan tâm chuyện này, vậy thì tốt nhất cô nên vẽ Lucia ra. Lão sư, đến thư phòng của ta đi. Thư phòng vẫn là cái trước kia, ngài giữ cho ta đó. Những năm này ngài không có ở đây, ta vẫn luôn ở đó đọc sách, vẽ tranh, viết chữ. Ngài ở phòng ngủ, mỗi ngày ta đều quét dọn cho ngài, đôi khi cũng sẽ ra ban công phòng này nằm phơi nắng, làm vậy để phòng ngủ của ngài có thêm chút sinh khí. Rachel giải thích một cách e dè, sợ rằng lão sư Lance sẽ cho nàng là kẻ biến thái. Dù sao nàng vẫn có thể vô thức gần gũi hình tượng của lão sư, có thể là một chút hơi biến thái. Lance nhìn vẻ đẹp trí tuệ của Rachel, khi nàng quay người lại, hắn đưa tay đặt lên bờ vai nàng. Rachel vô thức quay đầu lại hỏi, thế nào? Lão sư, tuổi của ta đủ để làm tổ tông của ngươi. Trước khi gặp phụ thân ngươi, thực ra ta đã ở Thánh Quang Đế Quốc một thời gian rồi. Ta còn quen một vị công chúa trong tổ tiên nhà các ngươi, thậm chí đã từng bắt nàng nuôi dưỡng một thời gian. Năm đó ta xuất hiện ở Thánh Quang Đế Quốc là vì Gwendolyn nhờ vả ta. Khi nàng, đế quốc gặp nguy hiểm, hy vọng ta có thể giúp một tay. Vì vậy, ngươi đừng có kỳ quái hay mơ tưởng gì nữa. Quan hệ của chúng ta chỉ là thầy trò mà thôi, không có gì khác. Cái gì mà thích cự long, không có chút lãng mạn nào, ngược lại lại rất biến thái. Nói xong, Lance vỗ nhẹ lên đầu Rachel, có phần tàn nhẫn nhưng cũng là vì tốt cho nàng, triệt để phá bỏ những ảo tưởng không thực tế. Lão sư, ta đã trưởng thành, không phải đứa bé như trước kia, nhưng trong lòng ta, ngươi mãi mãi vẫn là đứa bé đó. Được rồi, đi vẽ tranh đi. Lance nhẹ nhàng gõ đầu Rachel, rồi vượt qua nàng, hướng về phía Nhiếp Chính Vương phủ mà đi. Rachel nhìn theo bóng lưng của Lance, khẽ cắn môi. Nàng không cảm thấy quá khó khăn, cũng không thấy đau buồn. Mỗi khi nhìn thấy hình ảnh của lão sư Lance trong bức họa, nàng biết, dù bao nhiêu năm trôi qua, vị trí của nàng trong lòng lão sư vẫn mãi chỉ là học trò. Chờ đã, lão sư Lance vừa nói gì? Hắn từng bắt một công chúa của thánh quan đế quốc sao? Vậy tại sao nàng lại ở đây, lại trở thành học trò của hắn? Đáng giận, chắc chắn tổ tiên nàng đã muốn yêu lão sư Lance trước, để cho hắn có phòng bị, mới không cho nàng một cơ hội nhỏ nào. Lão sư, ngài thật sự là long sao? Không thì ta biến thân cho người xem một chút. Tốt rồi, vậy cho ta cưỡi lên người ngài được không? Đồng, Rachel bị Lance đánh một quyền vào đầu. Lance đánh vào đầu nàng một cách nghiêm khắc, khiến Rachel không dám nữa lời. Đến thư phòng, bày ra giấy vẽ, thuốc màu, Rachel bắt đầu vẽ tranh. Vẽ xong, 3 giờ đã trôi qua. Khi Rachel đưa bức họa Lucia cho Lance xem, hắn nhìn vào bức tranh, rơi vào trầm tư. Đây là hình thái con người của dòng con sao? Ánh mắt này, khí chất này, cái vẻ sợ sệt và chút đắc ý, chỉ cần ai từng gặp nàng trong hình thái con người, tiếp xúc một chút là có thể nhận ra nàng ngay, không thể nghi ngờ gì nữa, đó là rồng con, xấu, không đẹp bằng trong hình thái ấu long. Nàng hiện tại ở đâu? Crane mới truyền tin, nói Lucia đứa bé này hiện tại ở thần tinh vực, Farolan đế quốc, và đã trở thành hoàng đế của Farolan đế quốc. Thần tinh vực, Farolan đế quốc, thật sự xa xôi, đợi đã, Donald vừa nói gì? Nói rằng, rồng con trở thành hoàng đế của Farolan đế quốc, người nói cái tiểu gia hỏa này. Trở thành hoàng đế Farolan đế quốc, đúng, Crane truyền tin không sai, nhưng về cách nàng trở thành hoàng đế, Crane không nói. Lance thu lại bức tranh của Lucia, bỏ vào kim cương trác rồi đứng dậy, bước ra khỏi thư phòng. Nếu dòng con ở thần tinh vực Farolan đế quốc, hắn đương nhiên phải đi đó mang nàng về. Làm hoàng đế, với tính tình của nàng, không thích hợp chút nào. Tuy nhiên, nếu không sai lầm mà nói, mơ ước của nàng là làm hoàng đế, thì hắn cũng nên giúp nàng thực hiện. Đợi khi tìm được nàng, phải để nàng thực hiện giấc mơ thứ hai của mình. Mơ ước thứ hai của nàng là trở thành một ác long ưu tú như hắn. Lão sư, ngài đi đâu vậy? Thần tinh vực Farolan đế quốc. Ra khỏi thư phòng, Lance ném cho Rachel một không gian giới. Bên trong có sách, ma dược, một số vật dụng phòng thân, còn có một ít đồ chơi nhỏ hỗn loạn. Tiễn đưa ngươi, vội vã như vậy sao? Ngài không ăn một bữa cơm trước đi? Không cần, chờ ta tìm được tiểu gia hỏa này, sẽ mang nàng đến tìm các ngươi. Lúc đó chúng ta cùng ăn cơm. Nhớ mang con cái của các ngươi đi nhé. Ra khỏi thư phòng, đi vào sân trong, Lance nhảy lên không trung, biến thành hình thái cự long, vỗ cánh bay về thần tinh vực. Donald và Rachel đứng nhìn, chưa mắt nhìn lão sư của mình hóa thành điểm sáng biến mất vào chân trời. Phải cập nhật lại tin tức về lão sư một chút. Ừ, phải thông báo cả nước, lão sư là hắc long, tránh để người dân trong đế quốc hiểu nhầm, coi lão sư là ác long. Xế chiều hôm đó, mọi người trong thánh quang đế quốc đế đô đều biết tin rằng Nhiếp Chính Vương Lance đại nhân vẫn còn sống, nhưng không phải người, mà là hắc long. Bệ hạ tôn xưng Lance đại nhân là thần thánh hắc long. Ấu long Lucia đi đến nữ võ thần thần điện, nhưng không vội vã hướng nữ võ thần tượng thần mà hứa nguyện, mà từ trong túi may mắn lấy ra một chiếc khăn mặt cotton chưa từng dùng qua. Sau đó biến thành hình dạng rồng nhân, vỗ cánh bay đến đầu tượng thần của nữ võ thần, bắt đầu cẩn thận lau chùi tượng thần. Thánh kỵ sĩ Steven, thánh nữ Aurora cùng với hồng y giáo chủ và các nhân viên thần chức trong thần điện đều nhìn thấy cảnh này, nhưng không ai dám nói gì. Lucia bệ hạ sau cùng đã từng được nữ võ thần ban phúc. Sau một lúc trong đại điện, thánh kỵ sĩ Steven, thánh nữ Aurora và các thần chức rời đi, chỉ còn lại ấu long. Lau xong tượng thần, Lucia đứng một bên vừa lau vừa lẩm bẩm nói: Sophia tiểu khục, Sophia tỷ tỷ, ta muốn nói cho ngài một bí mật. Kỳ thực ta không phải là tử tinh ấu long chân chính, ta vốn là Farolan đế quốc hoàng nữ là người. Sau đó hơn 2 năm trước, hoàng tỷ Athena của ta đột nhiên nổi loạn, muốn bắt ta làm tù nhân. Vào lúc nguy cấp, người theo đuổi của ta Eva, Eva là một hắc ám chú thuật sư. Nàng đã sử dụng một phép biến long nguyền rủa, biến ta thành tử tinh ấu long. Khi ta chuẩn bị vỗ cánh bay ra khỏi đế đô để tìm một nơi tụ tập, thì hắc long Lance đột nhiên từ trên trời giáng xuống, nhìn ta như một con ấu long bị loài người bao vây rồi cứu đi. Lúc đó ta sợ lắm, sợ rằng Lance sẽ ăn ta, hắc hắc. Nhưng may mắn là vận khí ta tốt, Lance không ăn ta, cũng không coi ta là con dâu nuôi từ nhỏ, mà lại coi ta như một đứa trẻ để chăm sóc. Cái chăm sóc này đã giúp ta từ người biến thành một tử tinh ấu long thuần huyết. Sophia tỷ tỷ, ta giờ không còn là người nữa, là tử tinh ấu long thuần huyết rồi. Mấy ngày trước ta vẫn còn suy nghĩ, nếu Lance tìm ra ta và phát hiện ta không phải là một con cự long thuần huyết, mà chỉ là một con người, liệu ông ấy có đánh chết ta không. Nhưng giờ thì không cần lo lắng nữa, Lensha đã thật sự nuôi ta thành tứ tinh ấu long thuần huyết rồi. Rồng con, lần này ta thực sự thành rồng con rồi. Vài ngày nay về lại Ferrolan đế quốc, ta luôn suy nghĩ rằng liệu khi Lensha tìm ra ta, có nên thẳng thắn với ông ấy về thân phận của mình, để ông đánh một trận rồi lưu ta lại làm hoàng đế không, hay là tiếp tục giấu giếm chuyện mình là hoàng nữ của đế quốc. Ta đã xoắn suýt rất lâu, rồi sau đó, khi ta nghĩ đến việc nếu mình ở lại Ferrolan đế quốc làm hoàng đế, hình ảnh Lance tự mình trở lại Hắc Long đảo bỗng khiến ta cảm thấy đau lòng. Nếu ta ở lại Ferrolan, thì cả đời này sẽ không về lại Hắc Long đảo, và Lensha có thể sẽ không bao giờ quay lại Ferrolan đế quốc để gặp ta. Khi ta đặt chân đi ngủ, sẽ không có ai đắp chân cho ta, sẽ không có ai dẫn ta đi du lịch, giám sát ta học tập hay làm món ngon cho ta nữa. Tuy nhiên, ta là hoàng đế, chỉ cần ta muốn, Eva có thể làm tất cả những việc đó thay ta. Nhưng khi nghĩ đến Lensha, ta nhận ra rằng nếu ta không về Hắc Long đảo thì chỉ còn lại ông ấy một mình. Mặc dù trên đảo còn có Egoji, Sangoji và Quy Quy, nhưng nếu con cái không còn, chắc chắn ông sẽ rất buồn. Ta biết cảm giác cô đơn lâu dài như thế, nếu không phải vì phải nuôi ta, ông ấy chắc chắn sẽ không chủ động tiếp xúc với loài người nữa, mà chỉ để loài người dần quên đi sự tồn tại của ông ấy. Vì thế, ta đã quyết định, ta không làm người, cũng không làm hoàng đế của Ferrolan. Ta sẽ tiếp tục làm tử tinh ấu long, làm con của Lance. Ferrolan đế quốc không còn ta, nhưng còn có Athena là hoàng đế, còn có đại hoàng tỷ Freyja. Cha mẹ không còn ta, nhưng Athena và Freyja vẫn ở đó. Nếu Lancia không còn ta, chỉ còn lại câu gì và Quy Quy. Sophia tỷ tỷ, ta nói với ngài nhiều như vậy, kỳ thực là muốn ngài giúp ta một việc. Ngài không phải từng bảo rằng sau khi ta làm hoàng đế có thể hứa ba điều nguyện vọng không? Hôm nay đến thần điện gặp ngài, thực ra là muốn đến để hứa hẹn. Ta chưa nói hết lời, bỗng nhiên nữ võ thần thần điện bao phủ bởi một làn sương mù thất sắc nhanh chóng tràn ngập cả đại điện. Sau một lúc, trong đầu ấu long vang lên tiếng nói của nữ võ thần. Như vậy, tiểu gia hỏa, nguyện vọng thứ nhất của ngươi là gì? Sophia tỷ tỷ, nguyện vọng thứ nhất của ta là để cho Ferrolan đế quốc cùng các đế quốc khác biết rằng Ferrolan đế quốc đệ tam thừa kế Lucia điện hạ vẫn còn tồn tại, nhưng tất cả mọi người đều quên ta đi, như vậy ta mới có thể yên tâm thoải mái làm tự tin ấu long. À đúng rồi, Sophia tỷ tỷ, xin đừng để cha mẹ ta, cũng đừng để Athena quên ta, nếu họ nhớ ta là đủ rồi. Khi nguyện vọng vừa được thốt ra, ấu long không nghe thấy âm thanh của nữ võ thần Sophia. Đợi một lúc mà không có âm thanh nào, ấu long bắt đầu lo lắng. Khi nàng nghĩ rằng nguyện vọng này sẽ không thể thành hiện thực, thì đột nhiên âm thanh của nữ võ thần Sophia vang lên trong đầu. Xin lỗi, tiểu gia hỏa, nguyện vọng này ta không thể giúp ngươi thực hiện, nhưng ta sẽ kể nguyện vọng của ngươi cho một người mạnh mẽ hơn thần linh. Từ vị kia giúp ngươi thực hiện, đang giúp ngươi thực hiện nguyện vọng phía trước, vị kia để cho ta hỏi ngươi, ngươi nhất định phải hứa dạng này nguyện vọng sao? Nếu như ngươi bây giờ đổi ý, vị kia có thể để ngươi biến trở về con người thực sự. À, ta còn có thể biến trở về người. Vị kia nói, nếu ngươi không muốn làm tử tinh ấu long, có thể giúp ngươi biến trở về người. Biến trở về người cũng coi như là một cái nguyện vọng. Ấu long trong mắt lộ ra do dự, xoắn suýt. Biến trở về người đồng nghĩa với việc từ bỏ Lance, vị hắc long cha này. Khi Lance biết thân phận thật sự của nàng, có thể sẽ giận dữ, có thể sẽ đánh nàng, cũng có thể sẽ trầm mặc sau đó. Vỗ cánh rời đi Ferrolan đế quốc, từng khoảnh khắc bên Lance hiện lên trong đầu nàng. Lance thật sự coi nàng như con của mình mà nuôi dưỡng, không đổi ý. Thỉnh Sophia tỷ tỷ truyền cáo vị kia, giúp ta thực hiện nguyện vọng thần linh. Xin cho Ferrolan đế quốc và biết Lucia hoàng nữ điện hạ tồn tại người, toàn bộ đều đem ta lãng quên. Ngoại trừ ta, phụ mẫu còn có hai cái tỷ tỷ. Lần này cũng không lâu lắm, ấu long trong đầu vang lên âm thanh của nữ võ thần Sophia. Khi Lance tiến vào Ferrolan đế quốc, hoàng nữ Lucia điện hạ sẽ khiến tất cả nhân loại trong trí nhớ của ngươi từ thế giới loài người tiêu thất, mà phụ thân, mẫu thân, tỷ tỷ chỉ có thể khi nhìn thấy ngươi thì mới có thể nhớ lại về ngươi. Tiểu gia hỏa, ta bị ngươi liên lụy, biết chân tướng, ta đây cũng sẽ đem Lucia hoàng nữ cái thân phận này lãng quên, nên đó ngươi mới tình lòng xin à. Lan sợ là mãi mãi cũng sẽ không biết ngươi hôm nay đã hy sinh những gì. Ngươi rất tốt, thật sự rất tốt, ngủ một giấc thật ngon. Ai ấu lòng cảm nhận được một bàn tay ôn nhu nhẹ nhàng vuốt ve đầu của nàng. Khi ấu lòng tỉnh lại, trời đã tối, thánh nữ Aurora và thánh kỵ sĩ Steven đều đang ở bên cạnh nàng. Thấy nàng tỉnh dậy, thánh nữ Aurora đưa cho ấu lòng một ly nước ấm, cảm tạ. Ấu lòng nhận lấy chén nước, cảm ơn thánh nữ Aurora. Lúc này đầu nàng vẫn còn mơ màng, uống một ngụm nước ấm, ký ức về nữ võ thần thần điện dần dần trườn trở lại. Nàng nhớ lại việc lao tượng thần Sophia tỷ tỷ, thì thầm vài lời hứa hẹn, rồi lại kiếp đi trong giấc ngủ giống như bước vào một thế giới thần thoại. Nhưng a, kỳ quái, sao nàng không thể nhớ được gì? Ấu long nhíu mày cố gắng nhớ lại, nhưng nghĩ mãi không ra. Cuối cùng nàng từ bỏ, lại nhớ về lời hứa hẹn đã thực hiện. Mấy giờ rồi? Hơn 7 giờ tối. À, trời tối rồi sao? Âu Long uống cạn ly nước, trả lại chén cho thánh nữ Aurora, đứng dậy, quay lại thi lễ trước tượng thần, nữ võ thần, trong lòng lặng lẽ cảm tạ Sophia tỷ tỷ, rồi bước ra ngoài thần điện. Khi nàng đi gần đến cửa thần điện, đột nhiên quay người nhìn về phía thánh kỵ sĩ Steven. Steven các hạ, nhiệm vụ của ngươi đã hoàn thành, từ giờ trở đi, ngươi không cần tiếp tục bảo vệ ta nữa. Nếu ngươi muốn trở về Thánh Sơn, có thể đi hộ tống Aurora điện hạ bất cứ lúc nào. Chuyện tranh đấu giữa thần quyền và hoàng quyền ở đế quốc cũng đã kết thúc. Còn về chuyện quang minh thần điện, chiến thần điện và hồng y giáo chủ, ta sẽ tự mình đi tới chiến thần Thánh Sơn và quang minh Thánh Sơn để giải thích. Ta đã nhận được thần dụ của bệ hạ gần đây. Vậy, gặp lại Steven các hạ, còn có Aurora điện hạ, chúng ta sau này có thể gặp lại chứ? Ấu Long nói, rồi hoạt bát rời đi khỏi thần điện. Khi nàng đi qua tượng nữ võ thần, đôi cánh tử tinh long mọc ra sau lưng, vỗ cánh bay về hoàng cung. Steven và Aurora nhìn theo bóng Ấu Long, liếc mắt nhìn nhau, rồi cùng thi lễ trước tượng thần nữ võ thần, cũng quay người rời đi thần điện. Đã dạo chơi một thời gian dài ở thần tinh vực Farolan đế quốc, giờ đã đến lúc trở về Thánh Sơn, không thể chần chừ nữa. Thánh Sơn dưới núi vẫn đang lo lắng cho họ. Trở lại hoàng cung, Ấu Long không quay lại cung điện của mình, mà đi thẳng đến cung điện của Athena. Athena không có ở trong cung, mà đang ở hoàng gia lâm viên. Khi Ấu Long đến nơi, Athena đang ngồi trong một lương đình xử lý công vụ. Bên cạnh nàng có một bình xe đỏ. Athena bệ hạ, Lucia bệ hạ tới. Thấy được, thấy được. Ấu Long tiến vào đình nghỉ mát. Athena ngẩng đầu lên nhìn Ấu Long, sau đó đóng xong văn kiện trong tay, bỏ bút vào hộp. Athena sau đó không vội vã, từ từ rót cho Ấu Long một chén hồng trà. Tại nữ võ thần điện ngốc đến bây giờ mới trở về. Ấn, đi tìm nữ võ thần cáo trạng à? Athena đưa chén trà tới trước mặt Ấu Long, hứa hẹn. Ấu Long trả lời, ăn nghe nói thật, cầu nguyện cái gì? Để cho tất cả mọi người nhớ rõ Farolan đế quốc đệ tam thừa kế hoàng, nữ Lucia, còn quên đi tất cả về ta. Athena nở một nụ cười nhẹ, nhưng ngay lập tức chuyển thành vẻ nghi hoặc. Đây là nguyện vọng gì? Melissa cũng thể hiện vẻ mặt khó hiểu, tại sao lại muốn cầu nguyện như vậy? Athena hỏi, không tin rằng nữ võ thần sẽ thỏa mãn nguyện vọng này, bỏ quên nàng, chắc chắn chỉ là những lời nói bừa bãi thôi, sợ bị đánh. Ấu Long nhấp một ngụm trà, tiếp tục nói, thân thể của ta đã bị nguyền rủa thành rồng, nhưng điều đó không biến mất. Ta có thể trở lại thành người, không phải vì nguyên rùa đã mất đi, mà vì ta đã trở thành thuần huyết tử tinh Ấu Long. Khi thần linh hỏi ta có muốn trở lại làm người không, ta đã chọn không làm người. Nói đến đây, Ấu Long Lucia mỉm cười, bỏ chén trà xuống, dùng tay vung tóc tím lên, lộ ra đôi sừng rồng tử tinh, nhìn Athena. Sừng rồng có dễ nhìn không? Athena đứng dậy, khom lưng, nhẹ nhàng sờ vào sừng rồng trên đầu Ấu Long, cảm nhận được độ bóng loáng và cứng rắn của nó, cảm thấy khó mà giải quyết. Khi tay nàng vung lên, sừng rồng không lay động, không giống như vật cắn vào đầu, mà như tự nhiên mọc ra từ đó. Trên mặt Athena hiện lên một nụ cười mơ hồ. Tại sao lại muốn từ bỏ thân phận nhân loại? Người rõ ràng có cơ hội để trở lại làm người, tại sao lại chọn trở thành thân huyết tử tinh Ấu Long, không làm hoàng đế của Farolan đế quốc sao? Có phải ngươi đã mất đi mục tiêu rồi không? Hay là ngươi chuẩn bị từ bỏ cha mẹ, từ đây sống cuộc đời của một tử tinh Ấu Long, không cần quan tâm đến họ nữa? Ngươi có nghĩ đến cha mẹ khi từ bỏ cơ hội làm người không? Ngươi đang nói gì vậy? Ta chỉ từ bỏ cơ hội làm người thôi, đâu có từ bỏ cha mẹ. Ngươi có phải ngu ngốc không? Khi ta trở thành thuần huyết tử tinh Ấu Long, ta có thể tự do thay đổi hình thái, vừa có thể là người, vừa có thể là tử tinh Ấu Long. Thật ra đây là cách tốt nhất, mà lại không làm tổn thương bất kỳ ai đối với ta. Sao ta phải cứng đầu quay lại làm người? Ngươi không biết trong 3 năm qua ta đã trải qua gì sao? Sao lại trách cứ ta như vậy? Coi như là bởi vì nguyền rủa biến thành tử tinh Ấu Long, còn bị Hắc Long Lance mang đi, ta đều không có trách qua ngươi, cũng không có trách qua bất luận kẻ nào. Ngươi tại sao muốn bởi vì ta chỉ lựa chọn không làm người mà trách cứ ta? Ta không nợ ngươi gì cả. Đối với cha mẹ, ta cũng đã nghĩ cách để sau này sống cùng họ. Vậy sao ngươi lại tức giận như vậy? Ngươi biết không, Hắc Long Lance khi bắt ta đi, chẳng những không đối xử tệ với ta, cũng không coi ta như con dâu mà nuôi từ bé, mà là coi ta như con gái nuôi. Ta là người biến thành tử tinh Ấu Long, căn bản không hiểu rõ tập tính của loài rồng, cũng không có bất kỳ khả năng gì của một Ấu Long thực thụ. Đối mặt với một dòng máu không thuần khiết, lại vụng về như vậy, Hắc Long Lance không những không chê ta, mà còn rất kiên nhẫn nuôi dưỡng, dạy ta học Long Văn. Lúc mới tiếp xúc với Hắc Long, ta sợ đến mức không dám ngủ, nhưng hắn sẽ kể chuyện xưa cho ta nghe, làm ta vơi bớt lo âu. Biết ta có dòng máu không thuần, hắn liền phối chế thuốc luyện ma dược, dùng để tinh luyện huyết mạch của ta. Mỗi ngày hắn đều kiên trì điều chế thuốc gần 3 năm trời. Long Văn rất khó học, nhưng hắn dạy ta từ những điều cơ bản nhất, không ép buộc ta học, mà còn mang ta đi chơi. Vì biết ta không có kỹ năng sinh tồn, hắn dạy ta rèn luyện thể chất, dạy ta long chú, chế tạo cho ta những vật dụng phòng thân và các loại ma dược tăng cường chiến lực. Sợ ta bị lừa, hắn dạy ta cách phân biệt người xấu, cách đối mặt với nguy hiểm. Sợ ta không có khả năng sống ngoài trời, hắn còn dạy ta trồng trọt. Để có thể tìm được ta bất cứ lúc nào, hắn còn tặng cho ta một chiếc kim tệ có thể định vị. Hắn sợ ta sẽ cảm thấy buồn chán trên đảo, nên mang ta đi du lịch ở thế giới loài người, mua cho ta quần áo, giày dép, thậm chí có khi còn tự tay làm cho ta những bộ quần áo và giày dép khi thấy kiểu dáng ngoài thị trường không hợp ý. Khi ta bị dịch chuyển đến Thâm Uyên, Hắc Long Lens đã đến trước để tìm ta, sợ ta bị thiệt thòi, còn có thể tự phá vỡ thân phận của mình. Hắc Long Lens coi ta như con gái ruột gần 3 năm, dạy ta đọc viết, dạy ta trở nên mạnh mẽ, thậm chí giới thiệu ta với tất cả sinh linh mà hắn biết. Khi có được trí tuệ quả, hắn sẽ cho ta ăn trước. Khi thần thánh hoàng kim cự long Constanti mang cho hắn quang minh quả, hắn chẳng thèm để ý mà trực tiếp ném cho ta ăn. Ngươi có nghĩ rằng ta có thể bình an từ thánh quang vực đến thần tinh vực là nhờ vào năng lực của bản thân không? Ta có thể sống sót trở về, đuổi ngươi xuống hoàng vị, kết thúc cuộc chiến quyền lực giữa thần và hoàng, không phải vì ta mạnh mẽ, mà vì ta biết dù tôi có gây ra bao nhiêu phiền toái, Hắc Long Lens luôn có thể giải quyết. Hắn sẽ không để ai, bất cứ sinh linh nào làm tổn thương ta. Ta, thân phận tiểu nhiếp chính vương của thánh quang đế quốc, là nhờ vào việc Hắc Long Lens nhiếp chính, ta có thể giải quyết những kẻ ác ma. Là vì ma vương Raymond biết ta là con gái của Hắc Long Lens. Hắc Long Lens dù không quan tâm đến quyền lực, nhưng vì muốn nhanh chóng tìm được đứa con gái mất tích này, đã phải ép mình trở thành ma hoàng của vực sâu. Còn ta đương nhiên trở thành Thâm Uyên ma hoàng đệ nhất thừa kế. Nói một cách khác, ta không chỉ là tiểu nhiếp chính vương của thánh quang đế quốc, mà còn là ma hoàng tương lai của Thâm Uyên. Ngoài ra, ta còn là nữ vương của Thánh Lam Vương quốc ở Thiên Hải vực. Ngươi nói cho ta biết, nếu đối diện với một Hắc Long đã coi ta là con gái ruột nuôi trong 3 năm, mà giờ đây muốn đánh ta, ngươi sẽ chọn như thế nào? Lựa chọn nói cho hắn biết sự thật, nói rằng ta không phải là tử tinh ấu long, mà thực ra là người. Ngươi biết rằng, khi hắn biết sự thật đó, sẽ tổn thương hắn đến mức nào không? Tử tinh ấu long là người duy nhất mà Hắc Long Lance coi là gia đình. Ngoài nó ra, hắn chỉ còn hai thú cưng. Khi phải đối mặt với tình huống này, ngươi nói cho ta biết, liệu có phải sẽ dùng cái gọi là sự thật sắc bén để đâm vào hắn không? Để cho hắn trong lúc vui mừng vì tìm được con gái, lại phải mang theo nỗi đau, sự giận dữ và sự mất mát của gia đình, rồi cô đơn rời đi, hay là cố gắng duy trì mối quan hệ này bằng một cách nhẹ nhàng hơn? Athena và Melissa bị lời nói của ấu long Lucia làm cho im lặng. Họ rất tò mò về những trải nghiệm của Lucia trong 3 năm biến mất, cũng rất muốn biết Hắc Long sẽ đối xử với nàng như thế nào. Họ suy nghĩ vô số khả năng, nhưng không ai nghĩ đến việc Hắc Long sẽ coi Lucia như con gái nuôi. Athena suy nghĩ một lúc, và nếu là cô đối mặt với một Hắc Long đã coi cô như con gái ruột trong 3 năm, chắc chắn cô cũng không dám nói ra sự thật. Melissa đứng phía trước, cảm thấy rằng Lucia nói về nguyện vọng của mình như là một trò đùa, nhưng lúc này nàng lại cảm thấy chính bản thân mình mới là người đùa giỡn. Vị này Lucia bệ hạ, nguyện vọng của nàng có thể thật sự là chân thật. Sau một khoảng thời gian im lặng, trong lưng đỉnh vang lên một tiếng thở dài. Quả thật rất khó khăn khi quyết định tổn thương người nhà như vậy. Không cần phải nói, nhận hắn làm cha, còn có thể thừa hưởng ngôi vị Thâm Uyên ma hoàng và những vương vị khác. Cuối cùng thì ta đã hiểu vì sao ngươi không muốn trở thành hoàng đế của đế quốc Farolan, mà lại muốn làm Thâm Uyên ma hoàng, thánh quang đế quốc nhiếp chính vương, hoặc là nữ vương của Thánh Lam Vương quốc trong Thiên Hải vực. Chư vị vương vị gia tộc của ngươi, ngươi đúng là đã không coi trọng đế quốc Farolan nhỏ bé này. Tuy vậy, dù sao ngươi cuối cùng vẫn là lừa gạt Hắc Long Lens. Hắc, ta đã là thuần huyết tử tinh ấu long, sao có thể nói là lừa gạt? Khi đế quốc Farolan và thần tinh vực đều đã biết đến sự hiện diện của công chúa Lucia loài người, sao có thể quên ta được? Thân phận của ta chỉ có một, đó chính là Hắc Long Lens, con của loài rồng. Khi ta bước vào Farolan, dân chúng của đế quốc ấy đều đã quên mất sự tồn tại của công chúa Lucia Melissa, bao gồm cả ngươi. Cũng chính vì vậy mà ta dám nói những lời này trước mặt ngươi, vì ngươi cũng sẽ sớm quên ta thôi. Lần sau gặp lại, trong trí nhớ của ngươi sẽ không phải là công chúa Lucia, mà là Hắc Long con của nhà rồng. Về phần hoàng tỷ Athena, ngươi cũng sẽ giữ bí mật cho ta. Ta đã hứa với thần linh khi cầu xin rằng không muốn cho ngươi nhớ ra, để cha mẹ và đại hoàng tỷ cũng quên ta. Chính vì thế, khi các ngươi nhìn thấy ta, các ngươi sẽ nhận ta là người nhà, nhưng những người khác sẽ không nhớ đến ta. Ta chọn không làm người không có nghĩa là bỏ rơi cha mẹ, mà ngược lại, chính vì không phải làm người nên ta mới có thể thuận lợi hiếu thảo với cha mẹ. Ngươi, hoàng tỷ thất bại này cũng có thể dựa vào ta mà nhận được chút ít lợi ích. Hắc Long Lens, cha ta có rất nhiều bảo vật, ta sẽ lấy một ít cho ngươi dùng, giúp ngươi sống lâu hơn. Đừng sợ cái chết, khi ngươi chết đi, có thể ta đã kế thừa chức vị nào đó của Hắc Long Lens. Đến lúc đó, ta sẽ đón ngươi, tranh thủ để ngươi làm hoàng đế trong kiếp sau. Đừng, nếu ngươi thực sự có thể quyết định ta làm gì, thì hãy để ta làm Hắc Long Lance dòng con trong kiếp sau. Ta cảm thấy ngươi không thể kế thừa được di sản lớn của Hắc Long Lance cha đâu. Khi ta trở thành Hắc Long Lance dòng con, ta sẽ chia sẻ một ít với ngươi về ngôi vị Thâm Uyên Ma Hoàng. Ngươi giữ lấy, có rất nhiều ma vương và ác ma, ngươi không thể khống chế được chúng. Để ta làm việc đó thay ngươi, Âu Long. Ở đâm quá đáng. Khi con người tranh giành ngôi vị hoàng đế Faroland, sau này lại muốn đầu thai thành Hắc Long để cướp đoạt di sản Hắc Long, thật không thể tin được. Xin lỗi, công việc ở thần tinh vực này không phải do ta phụ trách. Kiếp sau ngươi thậm chí có thể không làm được hoàng đế đâu. Athena im lặng, thật là hẹp hòi. Ta tôn trọng lựa chọn của ngươi, cha mẹ ta sẽ chăm sóc tốt cho ngươi. Sau này nhớ thay ta chăm sóc Hắc Long Lan trai nhé. Ngươi và ta thật là không biết xấu hổ. Âu Long gào lên, lao vào Athena. Melissa thấy vậy quay người rồi đi. Nàng không thể đối phó với hai người này. Ngày 8 tháng 10 năm 3457, Hắc Long lịch, đại điện Roland, đế quốc Varolan. Hôm nay Lucia bệ hạ sẽ truyền vị cho Athena bệ hạ. Tất cả các đại thần và quý tộc trong đế đô đều có mặt. Người mặc trang phục hắc kim ngồi trên ngai vàng. Lucia liếc nhìn các đại thần và quý tộc ở hai bên đại điện, bỗng nhiên lại muốn đùa giỡn với những người này. Nàng nở một nụ cười nhếch mép. Trừ vị đại thần, đột nhiên Âu Long Lucia sắc mặt thay đổi. Các người không nghe thấy tiếng lòng ngâm sao?